thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1350. Một tờ thiên thư. Từ đó lấy ra đế huyết hoang văn về sau, Lâm Hạo trực tiếp đem hoang văn thần lô ném cho lão bất tử. Dù sao vật này chỉ có hoang văn sư có thể sử dụng, mà lại hắn sớm đã luyện hóa hoang văn thần lô, lão bất tử là đoạt không đi. Quả nhiên là hoang văn thần lô. Lão bất tử chập chập nói ra. Không nghĩ tới thứ này lại vẫn tồn tại ở trong thế giới này, như thế đồ vật hẳn là vẫn tồn tại mới là. Đang khi nói chuyện, tay đã mở ra hoang văn thần lô, hướng phía bên trong với tới, toàn bộ cánh tay hoàn toàn chui vào hoang văn thần lô bên trong. Mặc dù hoang văn thần lô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng nó không gian bên trong lại là cực lớn, bằng không, không cách nào luyện hóa rất nhiều tài liệu. Đồ vật. Lâm Hảo khẽ nhíu mày. Chờ một chút sẽ cùng ngươi nói, ta xem trước một chút có ở đó hay không. Lão bất tử thời khắc này thần sắc hơi có chút kích động cùng khẩn trương, ở bên trong móc sờ soạng sau một lúc, hai hàng lông mày đột nhiên dương lên, không chịu được cười ha hả, quả nhiên, vật này quả nhiên vẫn tồn tại trong này. Vật này. Lâm Hảo trong lòng nhảy một cái. Thử. Lão bất tử tay phải co lại, ngay sau đó một mảnh cổ lão giáp xác nổi lên, cái này giáp xác rất giống mai rùa, nhưng cũng hoàn toàn không giống, toàn thân như là liệt hỏa tại đốt cháy, tản ra làm người sợ hãi khí tức, chỉ là để mắt tới một lát, Lâm Hạo đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ha ha! Là nó quả nhiên vẫn còn ở đó. Lão bất tử cuồng tiếu lên. Đây là cái gì? Lâm Hạo không chịu được hỏi, đồng thời thu hồi ánh mắt, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác mới biến mất theo. Thiên thư. Lão bất tử thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói. Thiên thư. Đây chính là thiên thư. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy cái kia giáp xác, trừ bỏ cái kia không ngừng mạo đằng liệt diễm bên ngoài, còn có làm cho người có đầu váng mắt hoa cảm giác bên ngoài, thấy thế nào? Khối này giáp xác đều không giống như là trong truyền thuyết thiên thư. Cổ lão điển tịch ghi chép bên trong thiên thư chính là thái cổ thời đại trước liền đã xuất hiện khoáng thế đồ vật. Nghe nói sớm nhất thời điểm, sinh linh mạnh mẽ từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra các loại phương pháp tu luyện còn có rất nhiều thần kỹ. Có thể nói, nó liền là hết thảy tu luyện bản nguyên. Thế nhưng là thiên thư chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể làm sao lại chạy tới hoang văn thần lô bên trong. Đối với cái này, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy mê hoặc. Không tin đây là thiên thư. Lão bất tử tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, không khỏi chậm rãi nói ra. Đừng nói ngươi không tin, ta lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, cũng không dám tin tưởng, vật này lại là trong truyền thuyết thiên thư, bất quá. Nó đúng là, chủ yếu là bởi vì nó chỉ có một tờ mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh. Một tờ. Ừ. Lão bất tử khẽ vuốt cằm nói. Chính là chỉ có một tờ mà thôi, cho nên nó mới có thể như vậy hiển hóa. Toàn bộ thiên thư nghe nói có 9 trang, tại thái cổ thời đại, chính là vô thượng tiên điển, bị chư tộc tranh đoạt đối tượng, bởi vì nó ẩn chứa một tia cơ hội thành tiên. Thời cơ thành tiên. Lâm Hạo trái tim khẽ run lên. Người tu luyện cả đời theo đuổi là cái gì? Lực lượng cường đại. Đây là tiếp theo, mấu chốt là cái kia kéo dài vô cùng thọ nguyên đạt tới tôn vương cảnh giới về sau, liền có thể có hơn 2 vạn năm thọ nguyên, mà theo không ngừng tu luyện đạt tới thần tướng cấp độ, có thể sống lên hơn 7 vạn năm, mà đạt tới thần vương cấp độ, thọ nguyên sẽ phóng đại, thậm chí có thể sống lên 40-50 vạn năm. Nếu là chuẩn thần đế, chỉ sợ là 100 vạn năm trở lên, về phần thần đế, sẽ có cao hơn thọ nguyên, chẳng qua so với chảy nhỏ giọt không thôi lịch sử trường hà tới nói, cho dù là thần đế, cũng sẽ có thọ nguyên hao hết một ngày, mà tại trong truyền thuyết, muốn cùng thiên địa đồng thọ cũng có được giá lâm toàn bộ sinh linh thậm chí là quy tắc trở lên lực lượng, nhất định phải được thành tiên. Tiên. Chính là từ thái cổ thời đại lưu truyền đến nay truyền thuyết, là tất cả người tu luyện theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Trên đời này thật có tiên. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Không biết. Lão bất tử lắc đầu, khả năng có, cũng có thể là không, nhưng là, mặc kệ có hay không, cũng chỉ có tại đạt tới đứng đầu nhất cấp độ về sau, mới có thể hiểu đến cùng có hay không. Xác thực. Lâm Hảo nhận đồng nhẹ gật đầu, tu luyện đến nay, hắn tự nhiên minh bạch, không đạt được cảnh giới nhất định, sẽ rất khó tiếp xúc cao hơn phương diện, mà mình bây giờ mới ngũ thế tôn cấp độ, đạt tới đỉnh điểm nhất còn có dòng giã 4 cái cảnh giới, tối thiểu đến hao phí không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể đạt tới, cũng có thể là không đạt được, cho nên có tiên hay không tạm thời không phải hắn có thể hiểu. Gặp lão bất tử áng mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một tờ thiên thư, Lâm Hảo không chịu được hỏi. Lão bất tử, cái này thiên thư có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Lão bất tử trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, tạm thời là vô dụng, trừ phi xoay sở đủ trọn vẹn thiên thư, đến lúc đó liền có thể đem mở ra, mà vật này hiện tại chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Bất quá, ngược lại cũng có chút tác dụng. Vật này mãi mãi cũng sẽ không hủy diệt, không có bất kỳ vật gì có thể đem hủy diệt, cho dù là thần đế cũng làm không được. Vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Xem như tác dụng. Lâm Hảo không có lại ứng thanh. Vật này ngươi trước thu đi. Lão bất tử bỗng nhiên đem cái kia một tờ thiên thư đưa tới. Vì sao cho ta? Lâm Hảo khó hiểu nói. Dù sao vật này ngay tại Hoang Văn Thần Lô bên trong, ngươi trước hết mang theo đi, chờ sau này có cơ hội xoay sở đủ, bản tôn lại tới tìm ngươi mượn tới nhìn xem. Lão bất tử thuận miệng nói ra. Gặp chí bảo không thu, cái này rõ ràng không phải lão bất tử nhất quán tính cách, Lâm Hảo đoán chừng, cũng có thể là bởi vì cái này thiên thư chỉ có một tờ, không nhiều lắm tác dụng, cho nên lão bất tử mới không có muốn. Nếu như đổi lại trọn vẹn thiên thư, lão bất tử nói không chừng đã sớm mình thu. Mặc dù tạm thời vô dụng, nhưng khó đảm bảo ngày nào sẽ có xoay sở đủ một ngày, Lâm Hảo cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đem cái kia một tờ thiên thư thu vào. Bành! Càn Thiên Thần Điện trên đỉnh đột nhiên nổ bắn ra một đạo lưu quang, ngay sau đó lưu quang hóa thành mấy trăm buộc, từ bốn phương tám hướng bắn ra, trong đó có một đạo hướng phía thứ ba trưởng lão điện rơi xuống, cái này chính là một đạo thần niệm ấm ký, rơi vào lão bất tử phủ cận. Lão bất tử trao mày, tiện tay phất một cái, thần niệm ấm ký phá vỡ. Càn Thiên Điện chủ có lệnh, Nhiêu trưởng lão cùng Lâm Hảo lập tức tiến về tổng điện. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại bốn phía hồi tưởng. Đi tổng điện làm cái gì? Lâm Hảo khẽ nhíu mày. Không biết. Đây là điện chủ mệnh lệnh, cũng không chỉ có chúng ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, có thể là tham gia bát đại thiên thần điện thịnh thế đại hội. Lão bất tử nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nghi ngờ nói. Không đúng, thịnh thế đại hội không phải còn có 3 năm mới có thể tổ chức. Sẽ không trước thời hạn. Cũng có khả năng này, thịnh thế đại hội chính là tứ đại đế cung chủ trì, có lẽ có khả năng trước thời hạn. Không cần quan tâm nhiều, ngươi khẳng định sẽ có một cái danh ngạch, lần này chính là tiến vào tứ đại đế cung tuyệt hảo cơ hội, mà lại lần này thịnh thế đại hội sẽ có rất nhiều hiếm thấy đến cực điểm bảo vật tặng cho các ngươi, ngươi cần phải không chịu thua kém một số, vô luận như thế nào, nhất định phải cho ta thêm nhập thiên vũ đế cung. Thiên vũ đế cung. Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt hỏi. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi lấy như thế đồ vật? Ừ, lão bất tử khẽ vuốt cằm, thay đổi ngày xưa vui cười bộ dáng, nghiêm mặt nói. Vật này quan hệ trọng đại, hiện tại tồn tại tại thiên vũ đế cung còn tốt, ta liền sợ đến lúc đó không có ở đây, vậy liền tương đương phiền toái, cho nên, ngươi nhất định phải nắm bắt tới tay, mà lại vật này cùng ta cùng một nhịp thở, nếu như có thể đem thu hoạch, ta nói không chừng liền có thể khôi phục. Nhìn lão bất tử bộ dáng, hiển nhiên như thế đồ vật rất trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không để cho mình mạo hiểm đi thiên vũ đế cung bên trong đem vật này lấy ra. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng nghĩ qua, như thu hoạch vật lời nói này, lại bởi vậy mà đắc tội thiên vũ đế cung, nhưng vật này đối lão bất tử cực kỳ trọng yếu, cho nên cho dù là đắc tội thiên vũ đế cung, hắn cũng phải tranh thủ một phen. Dù sao những năm gần đây, Lão bất tử giúp mình không biết bao nhiêu lần, nếu như không phải lão bất tử, chính mình nói không chừng đã sớm chết. Tiểu tử ngươi một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, thật sự cho rằng bản tôn cho ngươi đi trộm đồ hay sao? Lão bất tử phát giác được Lâm Hạo thần sắc, cười nhạo nói. Ngươi như thế điểm năng lực coi như lẫn vào Thiên Vũ Đế cung còn không có tới gần bảo khố, liền bị người diệt sát. Ngươi chỉ cần đi vào Thiên Vũ Đế cung, ta liền có thể tùy ngươi cùng nhau tiến vào, đến lúc đó cũng không cần tới ngươi quan tâm. Đương nhiên, nếu như thu hoạch như thế đồ vật, ngươi cũng sẽ có một điểm phiền phức. Nhưng Thiên Vũ Đế cung tại không có chứng cứ phía dưới, cũng không dám quá làm khó dễ ngươi, chỉ là ăn chút đau khổ thôi. Ăn chút đau khổ ngược lại là không quan trọng. Lâm Hạo thuận miệng ớt tiếng nói. Được rồi, đi thôi. Lão bất tử thật sâu lườm Lâm Hạo một cái, không có lại nói cái gì, thân hình khẽ động, nguyên bản trường bào rách nát hóa đi, một bộ mới tinh trường bào lại lần nữa xuất hiện ở trên người. Một già một trẻ hướng phía tổng điện tiến đến. Càn Thiên Thần Điện tổng điện ở vào cao nhất một tòa trên đỉnh, toàn bộ phong thể rộng chừng 10 vạn dặm, bên trong tòa lạc lấy đại lượng cung điện, cầm đầu lớn nhất một tòa, liền là tổng điện. Lối vào, hai hàng thân mang cổ giáp hộ vệ đứng ở một bên, mỗi một vị đều là thần tướng đỉnh phong cấp độ, toàn thân tràn ngập khí thế, cực kỳ kinh người. Đại điện cửa vào sớm đã mở ra, bên trong hiện đầy đại lượng tinh trụ, mỗi một cây đều tản mát ra nồng đậm đến cực điểm tinh thuần nguyên khí, dù là chỉ là đứng đại điện cửa vào, đều có thể cảm nhận được tinh thuần nguyên khí từ quanh thân lỗ chân lông hút vào cảm giác, lục tục ngo ngoe không ngừng có cường giả rơi vào tổng điện lối vào. Lâm Hạo cùng lão bất tử hai người rơi xuống, chậm rãi hướng phía đại điện cửa vào đi đến. Nhiêu trưởng lão, quen thuộc cường giả cung kính chào hỏi. Ừ. Lão bất tử khẽ vuốt cằm, cũng có vùi đầu hướng tổng điện bên trong lao đi. Ngay tại hai người bước vào tổng điện sau đó, một số ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trên thân hai người. Tổng điện chia làm ba tầng, tầng cao nhất có một cái ngọc tỏa, mà bên hông thì là bốn cái, chính là các trưởng lão ngồi xuống địa phương, mà xuống lần nữa một số, liền là tám cái ngọc tỏa, theo thứ tự là tám vị cung chủ ngồi xuống nơi, tầng thứ hai thì là cho thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cùng càn thiên thần điện cao tầng đứng địa phương. Lão bất tử cùng Lâm Hạo nói một tiếng về sau, lướt đến tầng cao nhất phía trên, ngồi ở thứ tư trưởng lão tòa bên trong. Mà Lâm Hạo mình thì căn cứ lão bất tử nói tới, hướng phía tầng thứ hai lao đi. Rơi xuống tầng thứ hai thời điểm, hắn đã thấy một vị người quen, tự nhiên là Lam Y không sai. Thời khắc này nàng toàn thân bị màu lam sa y súng lại, khó mà nhận ra khuôn mặt. Giờ phút này nàng chính ngồi xuống tại vị trí thứ hai bên trên. Lâm Hạo đến, lập tức đưa tới tầng thứ hai không ít người chú mục. Cơ hồ thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả đều thẳng tắp theo dõi hắn, có ánh mắt ẩn chứa phức tạp. Có thì nhíu mày, tựa hồ không quá chịu phục. Chẳng qua đáng giá Lâm Hạo chú ý chính là cái thứ ba vị trí một tên nam tử. Người này mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở hậu phương, hình thể có chút cường tráng, nhưng lại không khổng lồ, xem toàn thể đường cong cực kỳ hoàn mỹ, mà người này hai con ngươi là màu xanh biếc, phảng phất có hai đoàn dị dạng hỏa diễm ở trong đó hiện lên, mặc dù không có mảy may khí thế phát ra, nhưng Lâm Hạo có thể cảm giác được, người này thể nội ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực bộc phát. Nếu như nói Lam Y là Lâm Hạo cũng nay mới thôi gặp phải mạnh nhất cùng thế hệ đối thủ, như vậy trước mắt nam tử này, liền là cái thứ hai. Tự nhiên, hắn cũng đoán được người này là ai, tự nhiên là nguyên bản đứng hàng thứ hai Tịch Diệt. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo ánh mắt, chính trực xem phía trước Tịch Diệt chậm rãi quay đầu, sau đó đối Lâm Hạo nhẹ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Lâm Hạo cũng không khỏi gật đầu đáp lễ, sau đó tự lo ngồi ở trên vị trí của mình. Lâm Hạo, thỉnh thế đại hội sớm 3 năm mở ra. Truyền âm tự nhiên là Lam Y. Ừ, không chỉ vì gì, tâm ta ngọn nguồn ẩn ẩn có bất an cảm giác. Bất an? Đúng vậy, một loại kỳ quái dự đoán. Là ta cổ tộc bản thân có đặc thù nào đó năng lực, ta cảm thấy hung hiểm. Lam Y nói đến đây, ngữ khí biến đổi nói. Hy vọng là ảo giác của ta đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Thần đế truyền thừa hiện. Tổng điện bên trong, đại lượng cường giả tề tụ, trong đó có không ít là thiên tiệm bảng bài danh 50 vị trí đầu, còn có một ít là không có chú trọng thiên tiệm bảng bài danh, nhưng thực lực lại không yếu tại bài danh 50 vị trí đầu cường giả. Rất nhanh, tổng điện bên trong đã tụ tập 135 tên tuổi trẻ cường giả, tứ đại trưởng lão cùng 8 vị cung chủ, còn có rất nhiều đại chấp sự đều tụ tập tại tổng điện bên trong. Tất cả mọi người đang đợi một nhân vật, cái kia chính là Càn Thiên Thần Điện Điện Chủ. Đột nhiên, một đạo thân hình đột nhiên tràn vào tổng điện bên trong, chính là một tên thân mang màu đen tơ vàng trường bào lão giả. Người này mắt sáng như đuốc, một đôi con mắt giống như hai đoàn tinh vân vần quanh, minh mông uy nghiêm su thế, chớp mắt bao phủ cả tòa đại điện. Nhìn thấy vị lão giả này, tứ đại trưởng lão cùng 8 vị cung chủ nhao nhao đứng lên. Công tôn đại chấp sự. Đám người nhao nhao chắp tay. Đây là tổng điện đại chấp sự cùng bình thường chấp sự khác biệt. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều cùng tứ đại trưởng lão tương đương gần với điện chủ mà thôi. Nhưng liền xem như điện chủ thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Bởi vì tổng điện đại chấp sự đều là từ tứ đại đế cung phái xuống. Càn Thiên Thần Điện thuộc về tứ đại đế cung bên trong Thiên Vũ đế cung quản hạt. Cho nên vị này công tôn đại chấp sự tự nhiên cũng là Thiên Vũ đế cung phái tới. Chư vị trưởng lão cùng cung chủ khách khí đang rơi xuống đến là truyền đạt đế cung mệnh lệnh. Công tôn đại chấp sự cao giọng nói ra. Phụng mệnh tứ đại đế cung mệnh lệnh tất cả tham gia thỉnh thế đại điển tuổi trẻ cường giả lập tức xuất phát tiến về Thái Thiên Thần Thành. Công tôn đại chấp sự không phải sau 3 ngày mới xuất phát. Vì sao vội vã như vậy? Nhị trưởng lão Đỏ Vũ không chịu được nhíu mày hỏi. Cái này chính là đế cung mệnh lệnh cấp bách a. Về phần vì sao như thế, bản chấp sự cũng không biết. Chẳng qua có thể cho biết các ngươi là thí luyện ngay tại bước ra Càn Thiên Thần Điện sau bắt đầu cụ thể sẽ có loại nào thí luyện. Liền xem các ngươi chính mình cuối cùng có thể đến Thái Thiên Thần Thành danh ngạch chỉ có 30 vị. Nói cách khác, các ngươi phải chăng có thể đến Thái Thiên Thần Thành cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Công tôn đại chấp sự cao giọng nói ra. 30 vị. Thu hoạch được lần này thỉnh thế đại điển danh ngạch ở đây tuổi trẻ cường giả đều không chịu được nao nao. Nguyên bản bọn hắn cho là mình bọn người có thể tham gia thỉnh thế đại điển. Thật không nghĩ đến sẽ có như vậy ngoài ý muốn biến hóa. Chỉ có 30 vị. Đây chẳng phải là còn lại hơn 100 người cũng không thể tham gia. Thỉnh thế đại điển chính là một đại thịnh huống a, so với năm đó thần vực tầng trời giữa các đại siêu cấp thế lực cử hình vạn năm đại điển đều muốn long trọng được nhiều, rất nhiều nguyên bản không biết tên nhân vật đều là tại năm đó vạn năm trong đại điển khỏe mạnh trưởng thành. Có thể may mắn tham gia thỉnh thế đại điển đối với ở đây tuổi trẻ cường giả tới nói có thể nói là suốt đời cơ hội khó được a, bởi vì bọn hắn cũng không cách nào cam đoan vẫn là có phải có lần tiếp theo cơ hội. Nhất thời, phần lớn tuổi trẻ cường giả một mặt đắng chát, cũng có không chịu được ai thanh thở dài, chẳng qua cũng có mặt mũi tràn đầy tự tin người. Bọn hắn kỳ thật cũng rõ ràng cái này 30 danh ngạch bên trong. 10 cái tất nhiên là bị thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả thu hoạch, còn lại người chỉ có thể ở 20 cái danh ngạch bên trong tranh thủ. Đại chấp sự, vậy lần này thí luyện, sẽ hay không gặp nguy hiểm? Khinh Âm Cung chủ Tơ Nhã không chịu được hỏi, lần này Khinh Âm Cung có 2 tên đệ tử tham gia thí luyện, đều là nàng vừa thu đệ tử nhập thất tại tất cả cường giả bên trong. Khinh Âm Cung đệ tử công sát uy đều yếu kém, bị soát xuống tới là khó tránh khỏi, nếu như hung hiểm quá lớn, như vậy nàng thà rằng để 2 cái đệ tử rời khỏi. Cơ cung chủ, hung hiểm là tất nhiên sẽ có, coi như lần này thí luyện không có hung hiểm, như vậy lần tiếp theo ra ngoài du lịch đâu. Con đường tu luyện, hung hiểm trùng điệp, có thể đứng ở chỗ này, cái nào không phải đã trải qua rất nhiều sinh tử hung hiểm, mới rớt xuống. Công Tôn đại chấp sự sáng sủa nói ra. Đại chấp sự nói cũng đúng. Cơ Nhã khẽ vuốt cằm, không còn nói cái gì. Công Tôn đại chấp sự nói không sai, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải đến kinh lịch càng lớn hung hiểm, không phải dựa vào cái gì thu hoạch được càng lớn hồi báo. Giống như nàng, liền là đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng hung hiểm, mới vì vậy mà trở thành thần vương. Muốn không trải qua cực khổ, liền thu hoạch được càng nhiều, đó là không có khả năng. Thời gian cũng không sớm, là thời điểm xuất phát. Công Tôn đại chấp sự quơ quơ ốm tay áo, ngay sau đó đại điện bên ngoài chậm rãi rơi xuống một đầu cử hình kim sĩ đại bàng. Cái này đại bàng giống như một tòa sơn phong giống như, mà hắn phát ra khí thế cũng cực kỳ kinh người, lại không kém gì thần vương. Kim sĩ đại bằng tại thái cổ thời đại cũng là có chút hiếm thấy hung thú một trong, chẳng qua phần lớn kim sĩ đại bằng đều chỉ có thể dừng lại tại cao giai thần tướng này cấp độ, chỉ có cực kỳ hiếm thấy kim sĩ đại bằng mới có thể đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt tới thần vương cấp độ. Theo kim sĩ đại bằng xuất hiện, ở đây không ít tuổi trẻ cường giả vì đó ô lên. Thủ điện thần thú, mà ngay cả thủ điện thần thú đều phái ra. Trước kia ta chỉ thấy qua, đáng tiếc chỉ có thể xa xa nhìn qua, không nghĩ tới có thể có cơ hội tại thủ điện thần thú trên người nghỉ ngơi một thời gian. Có một ít tuổi trẻ cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thủ điện thần thú tại Càn Thiên Thần Điện bên trong địa vị cơ hồ tương đương vu trưởng lão cấp độ. Bình thường cường giả căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là tại thủ điện thần thú trên lưng cưới. Kim sĩ đại bằng phần lưng bên trên có 7 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là từ thần nguyên chi tủy chế tạo thành, phía trên càng là khắc đầy các loại cường đại phòng ngự kết giới, những này kết giới đều là Càn Thiên Thần Điện kết giới đại sư tâm huyết bố trí mà thành. Bằng vào cái này kim sĩ đại bằng trên lưng 7 tòa cung điện, giá trị liền khó mà lường được. Sau đó, Công Tôn đại chấp sự bắt đầu an bài công việc. Từ một tên vừa tấn thăng thần vương, tên là Hành Trạch đại chấp sự dẫn đầu, ngoài ra còn có 4 tên cao giai thần tướng đỉnh phong đại chấp sự cùng một bộ phận an bài còn lại vụn vặt công việc chấp sự, lại thêm 135 tên tuổi trẻ cường giả, hợp thành lần này thịnh thế đại điển đội ngũ. Lên đường đi! Nương theo lấy Công Tôn đại chấp sự mệnh lệnh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lướt lên kim sĩ đại bằng phần lưng, sau đó tại 10 tên chấp sự an bài xuống. Vào ở bên trong từng cái cung điện, bởi vì lần này muốn đi trước Thái Thiên Thần Thành, nhất định phải bay lượn thời gian gần 3 tháng. Ngang! Tại cao vút rung trời minh thanh dưới kim sĩ đại bằng phóng lên tận trời, Công Tôn đại chấp sự ngang đầu nhìn, có chút thở dài một hơi. Đại chấp sự, tứ đại trưởng lão cùng 8 đại cung chủ đã lướt đi tới. Lần này thịnh thế đại điển sở dĩ sớm cử hành là bởi vì linh vực bên kia đã xuất hiện thái cổ thần đế truyền thừa. Công Tôn đại chấp sự truyền âm nói. Cái gì? Thái cổ thần đế truyền thừa đã xuất hiện. Không phải dự đoán còn có thời gian vạn năm mới có thể xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện như thế sớm? 3 vị trưởng lão cùng 8 vị cung chủ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, duy chỉ có lão bất tử có chút cúi đầu trầm tư, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, phảng phất sớm đã biết được việc này giống như. Nguyên bản dự đoán là vạn năm sau đó, nhưng ai biết sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn đột nhiên như vậy, theo thái cổ thần đế truyền thừa xuất hiện. Nghe nói linh vực bên kia thức tỉnh thái cổ thần tộc càng ngày càng nhiều, các ngươi hẳn còn chưa biết đi, trăm vạn tiểu thế giới đã có một nửa bị thôn phệ. Công Tôn đại chấp sự mặt lộ vẻ u sầu. Nghe vậy, ở đây trưởng lão cùng cung chủ nhóm sắc mặt cũng biến thành khó coi. Thế hệ trẻ tuổi tự nhiên không biết những này bí sự, bọn hắn lại là rất rõ ràng, bởi vì chỉ có đạt tới thần vương cấp độ trở lên mới có cơ hội biết được. Thái cổ thần đế chính là thái cổ thời đại xuất hiện thần đế, những thần đế kia đều là 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần tộc thần đế, cho nên cũng không biết xếp vào tứ đại thần đế bên trong. Cái gọi là tứ đại thần đế đều là thái cổ sau đó, chư tộc suy bại về sau, nhân tộc hưng khởi sau đó. Xuất hiện 4 vị thần đế, đây đều là nhân tộc thần đế, cho nên mới được truyền tụng đến nay. Nhưng là thái cổ thời đại đến nay cũng không chỉ có 4 vị thần đế, nghe nói tại 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần tộc hưng thịnh thời kỳ có một số thần đế xuất thế, cụ thể có bao nhiêu không người rõ ràng, bởi vì cổ tịch ghi chép vẹn vẹn giới hạn trong thái cổ sau đó, mà thái cổ trước đó rất nhiều cổ tịch cũng không biết hạ lạc. Thái cổ khôi phục sẽ nương theo lấy vô số bảo vật cùng thái cổ cường thịnh nhất thời đại truyền thừa, đồng dạng cũng sẽ cho nhân tộc mang đến cực lớn trùng kích, bởi vì thái cổ thời đại 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần tộc, đặc biệt là cái sau, cũng không có diệt vong, mà là lấy phương thức nào đó ngủ say đến nay. Nếu như những này 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần tộc đều tỉnh lại, cái kia tất sẽ cho bây giờ thế lực mang đến cực kỳ đáng sợ trùng kích. Thái cổ thần đế truyền thừa xuất thí, chính là thái cổ 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần tộc khôi phục thời cơ. Một khi thái cổ thần đế truyền nhân xuất hiện, những cái kia thức tỉnh 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần tộc sẽ tề tụ tại thái cổ thần đế truyền nhân bên người, phụ trợ hắn thu hoạch được toàn bộ truyền thừa, cũng khôi phục thái cổ thần đế lực lượng. Thần đế lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, người khác không rõ ràng. Nhưng ở trận thần vương đều từng nghe nói, tại thái cổ thời đại, thần đế vừa ra, không người có thể địch. Thậm chí ngay cả một tòa tinh vực đều sẽ bị hủy diệt, cho dù là cả tòa tinh vực đều là thần vương cấp độ nhân vật, đều khó tránh khỏi che diệt hậu quả. Cái kia thái cổ thần đế truyền thừa xuất thế, cùng lần này thịnh thế đại điển có quan hệ gì? Bách biến cung chủ không chịu được hỏi. Đương nhiên là có quan, may mắn chính là tứ đại đế cung thần đế truyền thừa cũng tựa hồ bị dẫn động, thiên vũ thần đế truyền thừa sắp xuất thí. Công tôn đại chấp sự thần sắc mang theo kích động nói. Hiện tại cử hành thịnh thế đại điển kỳ thật liền là đang chọn tuyển có thể kế thừa thiên vũ thần đế truyền thừa cường giả. Ồ! Thiên vũ thần đế truyền thừa sắp xuất thí, cái kia thiên vũ đế cung nhân tài đông đúc, hẳn là có người có thể phù hợp thu hoạch được truyền thừa. Vì sao muốn thông qua thịnh thế đại điển đến cử hành? Cơ Nhã lông mày khẽ nhăn mày nói. Thiên vũ đế cung xác thực có không ít tư chất siêu tuyệt hậu nhân, nhưng là những người này đều đã khảo nghiệm qua, cũng không phù hợp thiên vũ thần đế truyền thừa. Đương nhiên cũng có phù hợp người, chẳng qua nghe nói độ phù hợp không cao lắm, cho nên lần này tiến hành chọn lựa là vì nhìn phải chăng có càng thêm phù hợp người thừa kế. Công tôn đại chấp sự chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Hy vọng lần này đại điển có thể có người hoàn toàn phù hợp thiên vũ thần đế truyền thừa. Cơ Nhã có chút thán tiếng nói. Đạt tới thần vương cấp độ sau đó là sẽ không lại đi tu luyện còn lại truyền thừa, bởi vì cái kia nhất định phải tháo bỏ xuống nguyên bản thần vương cảnh giới. Mặc dù thần đế truyền thừa rất hấp dẫn người ta, nhưng ở trận trưởng lão cùng cung chủ đều rõ ràng, liền xem như thần đế truyền thừa cũng chưa chắc sẽ thích hợp bọn hắn. Huống chi, những trưởng lão này cùng cung chủ không có chỗ nào mà không phải là sống gần 10 vạn năm nhân vật, bọn hắn niên kỷ đã lớn, nếu như nên tu cái khác truyền thừa lời nói cái kia trước tiên cần phải hủy đi tu vi của mình, sau đó lại tu luyện từ đầu. Không nói trước có thể hay không tu luyện, chỉ là tự hủy tu vi, liền sẽ để bọn hắn thọ nguyên hao tổn giảm, đây chính là được không bù mất sự tình. Trừ phi, có thể cùng thần đế truyền thừa hoàn toàn phù hợp, bằng không tự hủy tu vi quá uổng phí. Mưa gió nổi lên, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi, linh vực bên kia càng ngày càng không vững vàng. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta đạt được tay đi càn quét một phen. Trước như vậy đi, chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bản chấp sự đi trước một bước. Công tôn đại chấp sự khẽ thở một hơi, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bốn vị trưởng lão cùng tám đại cung chủ cũng đều mang tâm tư rời đi tổng điện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352. Thần vương cái chết. Kim sĩ đại bằng bay lượn tại dưới bầu trời phương, từng tòa tinh thần có thể thấy rõ ràng ở vào hắn phần lưng cung điện, nhưng không có chút nào lay động, như cùng ở tại trên đất bằng giống như. Cái này bảy tòa cung điện nhìn không lớn, Nhưng mà bên trong lại là cực kỳ rộng rãi, trong đó không thiếu tu luyện cùng bế quan mật thất, còn có một số đình đài, thậm chí ngay cả thác nước cùng hà ao đều có. Bên trong càng là trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, ngẫu nhiên còn sẽ có một số cỡ nhỏ hiếm thấy dị thú đang bay lượn chơi đùa. Bây giờ đã qua 10 ngày, bởi vì cùng với những cái khác cường giả không nhiều lắm gặp nhau, Lâm Hạo tại an bài chỗ ở trực tiếp bế quan. Về phần thí luyện, hắn chưa từng đi hỏi, bởi vì căn bản là không có người biết thí luyện nội dung, dù sao liền chậm rãi chờ đi. Mỗi ngày trừ bỏ ngưng tụ thần uy bên ngoài, thời gian còn lại Lâm Hạo liền đặt ở luân hồi thần ký bên trên, mặc dù đã lính ngộ, nhưng vẫn là nhất định phải cảm ngộ xuống dưới. Hắn còn có 3 loại luân hồi thần ký có thể cảm ngộ, nhưng tại cảm ngộ loại thứ 2 về sau, muốn cảm ngộ loại thứ 3, lại là thủy chung không bắt được trọng điểm. Lúc này, Lâm Hạo thần niệm bỗng nhiên cảm giác được có người tại mình ngoài mật thất mặt, tâm thần hơi động một chút, rất nhanh liền đã nhận ra người đến là ai, có chút ngoài ý muốn, lại có phần không phải thật bất ngờ, bởi vì người đến không phải người khác, chính là cổ tộc Lam Y. Gặp tạm thời khó mà trong 3 tháng trùng kích cao hơn, Lâm Hạo tạm thời ngừng tu luyện, tiện tay vung lên, phong bế kết giới thông suốt mở ra. Lam Y đứng lối vào, chẳng qua giờ phút này nàng không có thân mang cái kia một kiện che lớp thân hình màu lam sa y, mà là một bộ khác màu tuyết trắng sa y thướt tha động lòng người dáng người, còn có cái kia điềm tĩnh mà tuyệt sắc dung nhan, lộ ra một loại khác khí chất. Nàng cùng một ngưng tuyết khí chất có chút tương tự, chẳng qua so ra mà nói, một ngưng tuyết càng tính một số. Mà nàng thì là tính chung mang theo một số đặc thù sống động, bởi vì điểm khác biệt này, hai người khí chất liền hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì từ thái cổ liền ngủ say đến nay, nàng toàn thân còn tràn ngập một loại đặc thù cổ ý. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Hạo không hề động, mà là hỏi. Gần nhất ta xem rất nhiều cổ tịch, trong đó có tựa hồ xúc động dòng suy nghĩ của ta, đặc biệt là tại ta phải biết mình chân chính thân phận về sau, tựa hồ nhớ tới một số, nhưng cũng không rõ lắm tích sự tình, lần này đến, ta muốn thấy nhìn cái kia linh lung ngọc quan. Lam Y chậm rãi đi đến. Ừ. Lâm Hạo không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Linh lung ngọc quan vốn là Lam Y đồ vật, mà mang theo ở trên người thời gian lâu như vậy, Lâm Hạo nghiên cứu qua nhiều lần, cho dù là tại đạt tới ngũ thế tôn cấp độ về sau, đều không thể đem mở ra. Hắn lúc ấy còn nghĩ qua cưỡng ép mở ra, nhưng vô luận thi triển ra mạnh cỡ nào thần uy, đều khó mà mở ra. Cuối cùng, Lâm Hạo từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ Lam Y đến đòi muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao vật này mình cũng không cách nào dùng. Giữ lại cũng là giữ lại. Lúc này, Lâm Hạo từ thiên cương giới lấy ra tiểu đỉnh. Tại nhìn thấy tiểu đỉnh nháy mắt, Lam Y xanh thắm đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, không khỏi kinh ngạc nói. Chiếc đỉnh nhỏ này, làm sao? Lâm Hạo ánh mắt quay đầu sang. Không có gì, tựa hồ tại nơi nào gặp qua, nhưng ta quên, đáng tiếc, vốn cho là có thể gọi lên một tia ký ức. Nhưng cuối cùng vẫn là không có. Lam Y khẽ thở một hơi. Lâm Hạo không nói gì, đưa tay tại trên chiếc đỉnh nhỏ bắn ra, nắp đỉnh trong nháy mắt mở ra, ngay sau đó tiểu đỉnh cấp tốc phóng đại, mà tại trung ương nhất chỗ, để đặt lấy cái kia linh lung ngọc quan. Cái này linh lung ngọc quan vẫn luôn ở bên trong, ta không cách nào đưa nó lấy ra. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Vật này tựa hồ cùng tiểu đỉnh dính liền ở cùng nhau, hắn thử qua nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào đem linh lung ngọc quan cho lấy ra, cuối cùng chỉ có thể thôi. Nhìn thấy linh lung ngọc quan, Lam Y không nói gì, mà là bước liên tục khẽ rời, đi tới phía trên chiếc đỉnh nhỏ, xanh thắm con ngươi toát ra thần sắc khác thường, ngay sau đó nàng duỗi ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ, sau đó trên linh lung ngọc quan nhẹ nhàng điểm một cái. Đốt, thanh âm thanh thúy vang lên, chính bám vào trong đỉnh nhỏ linh lung ngọc quan, đột nhiên tách ra kỳ lạ ngọc chất quang hoa, mà cái này một cỗ quang hoa cấp tốc bao phủ lại Lam Y thân thể mềm mại, nguyên bản tuyết trắng dài xa, phảng phất biến thành trong suốt sắc, tuyệt mỹ thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Một màn như thế, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được giật mình, lập tức không biết là nên rời ánh mắt, vẫn là không rời tốt, chủ yếu là bị hấp dẫn lấy, muốn rời có chút khó khăn, cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua một bên ánh mắt. Dù sao mình cùng Lam Y chỉ là quen biết mà thôi. Ngay sau đó, những này ngọc chất quang hoa toàn bộ chui vào Lam Y thể nội, tuyết trắng lùa mỏng đem cái kia uyển chuyển thân thể che lại, mà nàng thần sắc cũng chậm rãi khôi phục lại, ngay sau đó hai con ngươi hiện lên một tia thất vọng. Không có khôi phục một điểm ký ức. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không có. Lam Y bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua lại là biết được vật này là thứ gì, chính là ta cổ tộc trấn tộc chí bảo, vật này ta trước thu hồi. Xem như ta thiếu ngươi một cách nhân tình, ngày đó có cơ hội đền bù tổn thất về cho ngươi. Nói xong, không đợi Lâm Hạo nói chuyện, chỉ gặp nàng ngón tay vẩy một cái. Thử! Nguyên bản cứng cỏi vô cùng linh lung ngọc quan, lập tức biến thành nước chảy trực tiếp chui vào ngón tay của nàng bên trong, ngọc chất quang hoa, lại lần nữa đưa nàng bao phủ, chẳng qua lần này tuyết trắng lùa mỏng nhưng không có biến mất trong chớp mắt. Linh lung ngọc quan đã triệt để chui vào trong cơ thể của nàng, mà ngọc chất quang hoa dần dần thu liếm. Lâm Hạo đang muốn nói thứ gì, đột nhiên đánh một tiếng, cả tòa đại điện rung động kịch liệt lên, ngay sau đó bên ngoài truyền đến đinh tai nhức ức xên gì, đại điện nghiêng, hai người thân hình hướng phía nghiêng một bên đi vòng quanh tranh thủ thời gian thôi động lực lượng, ngừng trượt thế. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo cùng Lam Y hai người liếc nhau một cái, thần sắc hơi đổi, ngay sau đó từng đợt kinh khủng tiếng vang truyền đến, lực lượng khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, đại điện tại kịch liệt lắc lư, bên trong cỡ nhỏ kết giới tựa hồ khó mà chống đỡ được. Nhao nhao nổ tung. Không phải là thí luyện bắt đầu đi. Lam Y tiếu nhan lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có khả năng. Nhanh đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Lâm Hạo nói xong thân hình khẽ động, hướng thẳng đến đại điện bên ngoài lướt tới, đột nhiên đại điện bỗng nhiên hướng xuống rơi xuống, mà lại tốc độ rơi xuống nhanh đến mức kinh người, tại bực này thế sông phía dưới toàn thân xương cốt bị ép tới ken két vang lên. Thật mạnh hạ xuống lực lượng. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, ngay cả hắn cổ ma thánh thể đều có như thế lớn áp lực, chớ nói chi là những người tu luyện khác. Rất hiển nhiên đại điện này cực dương nhanh hướng xuống rơi xuống, thân hình di chuyển nhanh chóng trong chốc lát đã lướt đến đại điện bên ngoài, giờ phút này bên ngoài một mảnh hỗn độn cùng thê thảm. Trên mặt đất đều là bị chấn nát đồ vật, mặt đất thậm chí có không ít rạn nứt, rất nhiều cỡ nhỏ dị thú đã bị đánh chết, có tại chỗ sụp đổ, huyết nhục văng đầy đất đều là. 135 tên tuổi trẻ cường giả đã lướt đến đại điện bên ngoài, cùng nhau còn có hành trạch đại chấp sự cùng tứ đại chấp sự cùng còn lại chấp sự, ánh mắt mọi người lộ ra kinh dị, còn có trên mặt sợ hãi. Đều là nhìn qua trên bầu trời, chỉ gặp kim sĩ đại bằng đang cùng một đầu không biết tên hung thú chiến đấu, cái này hung thú chỉ vươn một cái đầu lâu, cái này đầu to lớn vô cùng, cũng xấu vô cùng, chỉ có một trương miệng rộng. Giống như không có con mắt đầu rắn. Đây là cái gì hung thú? Đó là Tu La Long. Hành trạch đại chấp sự trầm giọng nói ra. Tu La Long. Một loại thái cổ hung thú, thực lực cực kỳ đáng sợ. Tại thái cổ thời đại chính là nhất là thị sát hung thú. Con thú này thực lực mạnh mẽ vô cùng, không thể so với thủ điện thần thú kém bao nhiêu. Hành trạch trầm giọng nói ra. Cái kia thủ điện thần thú làm sao bây giờ? Không có việc gì, thủ điện thần thú chỉ là đang dây dưa Tu La Long mà thôi, cũng không tính tới tử chiến. May mắn thủ điện thần thú tại, không phải các ngươi sẽ phải vẫn lạc ở chỗ này, đoán chừng thí luyện đã bắt đầu. Hành trạch chậm rãi nói ra. Thí luyện bắt đầu. Ở đây thế hệ trẻ tuổi cường giả không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy trước mắt thí luyện. So với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ nhiều lắm, một chút liền xuất hiện một đầu Tu La Long, nhưng nếu không có thủ điện thần thú chống cự, mọi người ở đây tối thiểu muốn chết hơn phân nửa. Lúc này, Lam Y cũng lướt đi ra, có không ít tuổi trẻ cường giả liếc qua, khi thấy dung nhan tuyệt thế kia về sau, đều không chịu được bị hắn hấp dẫn lấy, chẳng qua giờ phút này chính là thí luyện trước mắt, một số tuổi trẻ cường giả đang nhìn vài lần về sau. liền thu hồi ánh mắt. Đây thật là thí luyện. Lâm Hạo đáy lòng hiện ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, hắn cũng không biết tại sao lại có loại bất an này cảm giác, nhưng nhiều năm qua sinh tử kinh lịch, để hắn hiểu được, loại bất an này cảm giác biểu thị có cái gì hung hiểm sự tình sắp xảy ra, nhất định phải sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Theo không ngừng hạ xuống, áp lực càng lúc càng lớn. Một số thực lực cùng thể phách yếu kém cường giả thất khổng đã bắt đầu chảy máu, mặc dù thực lực bọn hắn đều không kém, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là mạnh vô cùng, nhưng thể phách quá yếu, khó có thể chịu đựng không ngừng hạ xuống áp lực, nếu như không phải có kết giới thủ hộ, giờ phút này có thể hay không đứng đấy vẫn là ẩn số. Hành đại chấp sự, nhanh mở ra kết giới đi, để đám người rời đi. Một tên chấp sự đề nghị. Nếu là tiếp tục không ngừng hạ xuống, chỉ sợ rơi vào tới mặt đất thời điểm cũng sẽ có người thổ thương. Ừ. Hành trạch đại chấp sự khẽ gật đầu, kết giới này mở ra chi pháp liền trên tay hắn, mở ra chỉ là một lát thời gian thôi, lúc này duỗi ra hai tay chuẩn bị đánh ra ấm quyết. Đột nhiên, thương không trên đỉnh nhô ra một cái cự thủ, cái tay này phía trên hiện đầy lít nha lít nhít nếp nhăn, một thanh cổ xưa chiến phủ bị cái này cự thủ nắm, chuôi này chiến phủ đã mục nát, phía trên hiện đầy loang lổ vết gì, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ đứt gãy giống như. Nhưng theo cự thủ cùng chiến phủ xuất hiện, ở vào thần điện bên trong tuổi trẻ cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có tại chỗ bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm khí thế đè đến đã bất tỉnh. Đây là thứ gì? Ở đây chấp sự ngạc nhiên nhìn qua bàn tay khổng lồ kia cùng chiến phủ. Thử. Cự thủ huy động chiến phủ, hướng phía đại điện chém xuống tới, không có chút nào thanh thế. Không, không phải là không có thanh thế, mà là tất cả thanh thế đã bị dung nhập chiến phủ bên trong cả cây chiến phủ. Búa. Hóa thành một đạo thanh quang, lặng yên không tiếng động dung nhập kết giới. Không tốt. Hành trạch đại chấp sự thần sắc kịch biến, bởi vì cái này thanh quang là hướng hắn oanh sát mà đến, mặc dù vừa mới trở thành thần vương không lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được kinh khủng nguy cơ tiến đến, lúc này toàn thân bạo phát ra thần vương cường thịnh khí thế, kết giới lập tức bị no căng hơn hai lần. Lớn mật nghiệt xúc, dám đối bản thần vương hạ sát thủ, cho bản thần vương cút ngay. Hành trạch nhấc tay một trường vỗ ra. Vô tận tinh thần nổi lên, thần vương uy, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tất cả tinh thần bộc phát ra, giống như một trận tinh vực vỡ vụn mang tới kinh khủng phong bạo thẳng tắp đánh phía thanh quang. Nhưng lại tại chạm đến nháy mắt, thanh quang trực tiếp chém vỡ kinh khủng phong bạo, giống như thẳng tắp màu xanh tia sáng theo hành trạch tay phải chui vào trong, cuối cùng dưới chân hắn xuyên thấu mà ra, sau đó biến mất. Mà hành trạch đại chấp sự toàn thân cứng đờ đẫn nhìn qua hư không, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, ngay sau đó trên người hắn sinh cơ cấp tốc biến mất, sau đó bịch một tiếng thần vương thân thể triệt để nổ nát. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1353. Điềm báo, thần vương chết rồi. Ở đây 135 vị tuổi trẻ cường giả, bao quát tất cả chấp sự đều bị giải ra, đây là thí luyện. Bọn hắn đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt cùng sợ hãi, một chiêu mưu sát thần vương, cái kia trong hư không tay lớn, còn có cái kia cử phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là thí luyện cố ý an bài. Nhưng vì một trận thí luyện, lại muốn tiêu diệt một vị thần vương, tứ đại đế cung sẽ làm như vậy. Căn bản liền sẽ không làm như thế, như vậy. Thê lương tiếng rên rỉ truyền đến, thương không rung động kịch liệt, vô số tinh thần nổ tung, chỉ gặp kim sĩ đại bằng bị tu la long cắn một cái bên trong trái cánh, toàn bộ cánh đều bị xé đứt một nửa, hỏa diễm huyết dịch cuồng vẩy mà xuống, đem đại địa đều thiêu đốt đi lên. Kim sĩ đại bằng đều thổ thương. Tuổi trẻ cường giả cùng các chấp sự sắc mặt một trận trắng bệch, đây cũng không phải là thí luyện, nếu như là thí luyện, sao lại nỗ lực lớn như thế đại giới? Lúc này, Trong hư không cái kia tay lớn cùng cự phủ người nắm giữ chậm rãi hiển lộ mà ra, một cái toàn thân hiện đầy kim màu đen đường vân cự nhân, hai mắt lộ ra đen u quang mang, toàn thân lộ ra cổ phác khiến người ta trái tim dừng lại khí tức. Cho dù là đạt tới cao giai thần tướng đỉnh phong, bốn vị đại chấp sự đều sắp bị cỗ khí tức này đè đến không thở nổi. Làm người khổng lồ này thân ảnh hoàn toàn hiển lộ ra nháy mắt, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, có toàn thân đã toát ra mồ hôi lạnh. Người khổng lồ này chính cưỡi ở Tu La Long trên lưng, nguyên bản liền giữ tợn Tu La Long, lại thêm cự nhân bộ dáng, lộ ra cổ lão mà giữ tợn. Thái cổ lệ tộc. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Thái cổ thời đại, 3000 trong đại tộc, nhất là hung lệ chủng tộc, liền là lệ tộc, cái chủng tộc này khát máu vô cùng, sinh ăn các loại sinh linh mạnh mẽ huyết nhục, lấy tăng lên mình, mà cái chủng tộc này nhân số tại 3000 trong đại tộc là ít nhất, nhưng mỗi một cái lệ tộc cường giả thực lực đều cực kỳ kinh khủng. Không chỉ là bọn hắn chiến lực kinh khủng, còn có bọn hắn có cả đời đều có thể nương theo lấy bọn hắn trưởng thành kinh khủng hung thú Tu La Long. Nghe nói tại thái cổ thời đại, lệ tộc tân sinh anh hài đều sẽ bị ném đến Tu La Long tề tụ trong đồng quật cùng Tu La Long con non cùng một chỗ, không cho những này anh hài bất luận cái gì đồ ăn, để bọn hắn mình tìm, không có bất kỳ vật gì ăn anh hài tại đói bụng đến cực hạn phía dưới. Sẽ đem bên người hết thảy đều ăn hết. Mà cuối cùng, sẽ chỉ sống sót một đứa bé cùng Tu La Long con non, mà cái này một đôi anh hài cùng con non sau này vô luận ăn ngủ đều sẽ coi cùng một chỗ, sau đó không ngừng giết chóc. Nuốt cái khác sinh linh mạnh mẽ trưởng thành chính là bởi vì lệ tộc đối với mình hài tử tàn nhẫn, cho nên bọn hắn đối với bất luận cái gì đều cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần có thể tăng lên bọn hắn sẽ liều lĩnh cướp đoạt. Thái cổ sau đó, lệ tộc biến mất, bất quá bọn hắn hung danh lại lưu truyền xuống tới, cái này một vị lệ tộc thần vương rất có thể là vừa khôi phục. Lâm Hạo không nghĩ tới cái này lệ tộc thần vương chiến lực sẽ như thế kinh khủng, một chiêu liền đem vừa tấn thăng đến thần vương hành trạch đại chấp sự cho diệt sát. Đây không phải thí luyện. Lam Y khuôn mặt trắng bệch nói. Xác thực không phải thí luyện. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương ngay cả thần vương đều có thể diệt sát, chớ nói chi là nhóm người mình. May mắn chính là, lệ tộc thần vương tựa hồ đối với hạ xuống trong đại điện Lâm Hạo bọn người không có hứng thú, mà là chỉ lo chỉ huy Tu La Long truy sát kim sĩ đại bằng, cả hai va chạm bạo phát đi ra lực lượng kinh thiên động địa, chấn động đến thương không tinh thần không ngừng sụp đổ, đại địa bị không ngừng ép xuống. Liền ngay cả ở vào trong đại điện các vị chấp sự cùng tuổi trẻ cường giả đều tao ương cuồn cuộn dư ba, càng làm cho đại điện hạ rơi tốc độ càng lúc càng nhanh, có chút năm thể phách yếu kém tuổi trẻ cường giả đã sắp không chịu được nữa, thân thể hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Chấp sự, mau mở ra kết giới, không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Một tên tuổi trẻ cường giả lo lắng hô. Kết giới này cứng cỏi vô cùng. Phòng ngự kinh người, coi như hành trạch đại chấp sự toàn lực xuất thủ, đều chưa hẳn có thể phá ra được, huống chi là ở đây cường giả. Nếu như tiếp tục rơi xuống, một khi nhập vào mặt đất, mang tới kinh khủng lực trùng kích, đến lúc đó đại bộ phận cường giả đều rất khó còn sống sót. Còn lại tuổi trẻ cường giả, nhao nhao nhìn phía nỗ lực trèo chống các chấp sự. Chỉ sợ không có biện pháp. Một tên chấp sự khổ sở nói. Không có cách nào. Vì sao? Đám người giật mình. Mở ra kết giới chi pháp, ngay tại hành trạch đại chấp sự trên tay, mà hắn đã vẫn lạc. Phương pháp này chúng ta cũng không biết. Một tên khác chấp sự mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hưu. Tại dư ba trùng kích vào, đại điện hạ rơi tốc độ đột nhiên tăng tốc. Phốc. Có tuổi trẻ cường giả đã không nhịn được. Một ngụm máu cuồng phúng mà ra triệt để ngất đi, nguyên bản tình huống hỏng bét tuổi trẻ cường giả thân thể đã nhanh không chịu nổi, cơ hồ liền muốn đã nứt ra. Bảo vệ bọn hắn. Cầm đầu chấp sự tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh. Lúc này, còn có thể trèo chống đại chấp sự nhóm, nhao nhao xuất thủ, lực lượng cấp tốc bao phủ lại mọi người ở đây, bọn hắn cũng rõ ràng, lần này có thể sống sót hay không, vẫn là ẩn số. cho nên bảo tồn càng nhiều lực lượng, đến lúc đó cũng tốt ứng phó nguy cơ trước mắt. Mà lại, cái này tuổi trẻ cường giả mỗi một cách đều là Càn Thiên Thần Điện dốc lòng bồi dưỡng ra được, không có chỗ nào mà không phải là tư chất siêu tuyệt hạng người. Ngày đó trưởng thành tuyệt đối là Càn Thiên Thần Điện trụ cột vững vàng, có thể tổn thất ít một chút chính là một điểm, chư vị chấp sự cấp tốc xuất thủ. Ở đây tuổi trẻ cường giả bên trong, duy chỉ có bốn người không có gì dạng, trong đó liền bao quát Lâm Hạo, Lam Y Tịch Diệt ba người, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là để ba người này đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì người này mặc dù là thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả, nhưng là bài danh cuối cùng vân phách, mặc dù thân thể của hắn đơn bạc, nhưng toàn thân lại tỏa ra cường hoành vô cùng thể phách lực lượng khí tức. Còn kém 60 hô hấp liền muốn rơi xuống đất, ngươi có thể hay không trèo trống? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Lam Y, về phần Tịch Diệt cùng Vân Phách, bọn hắn thể phách ngược lại là cường hoành, nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi, về phần những người khác, sẽ rất khó nói đến chuẩn. Tạm được. Lam Y khẽ vuốt cằm. Có người đến. Tịch Diệt thanh âm trầm thấp truyền đến. Có người. Lâm Hạo thần niệm một mực không có phóng xuất ra, tất cả cảm giác đều ở trong đại điện, trừ bỏ vị kia lệ tộc thần vương bên ngoài, hắn không có quan tâm quá nhiều tình huống chung quanh, dù sao Kim Sĩ Đại Bằng tại cùng Tu La Long liều chết đánh nhau, tản ra dư uy gây họa tới nhìn vạn dặm khu vực, ấm lý tới nói, phiến khu vực này không khả năng sẽ có người đến gần. Lúc này, thần niệm phóng thích mà ra, làm đến trăm vạn dặm bên ngoài thời điểm, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì từ trăm vạn dặm bên ngoài vọt tới một nhóm người, mặc dù chỉ có trên trăm mà thôi, nhưng nhóm người này mang đến cho hắn một cảm giác so với thiên quân vạn mã uy thế càng tăng lên. Trong đó có ba vị cưới Tu La Long, mặc dù so với lệ tộc thần vương Tu La Long muốn nhỏ hơn không ít, nhưng những này Tu La Long lại là tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, đặc biệt là cầm đầu một đầu, lân phiến là huyết hồng sắc, phảng phất toàn thân nhuốm máu. Khí thế so với còn lại hai cái Tu La Long còn muốn đáng sợ. Lệ tộc cường giả. Lâm Hạo một cách liền nhận ra tới, mà cái này lệ tộc cường giả mặc dù chỉ có ba người, nhưng sau lưng bọn họ còn có một nhóm thái cổ khôi phục tộc nô lệ người. Những này tộc nô lệ người đời đời kiếp kiếp đều phụng dưỡng lệ tộc cường giả, cho nên được xưng là tộc nô lệ. Tại thái cổ thời đại, lệ tộc chinh phục chủng tộc nhiều lắm, trong đó thậm chí có 3.000 đại tộc tộc nhân, cũng có một chút chính là không xếp vào 3.000 đại tộc còn lại tộc quần. Những này chủng tộc tồn tại chính là cho lệ tộc quản lý hết thảy sự vật, cùng xưng là tộc nô lệ. Trong đó thậm chí còn có 8 tên bụi pháo người. Những người này tản mát ra một loại cực kỳ khí tức dù gì, khó mà nhận ra bọn hắn là một tộc kia. Thái cổ khôi phục. Viễn cổ thần linh cùng thần ma đều xuất thế, sau đó là 3.000 đại tộc. Chẳng lẽ cái này thiên địa phải đổi rồi hả? Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, hắn lập tức ý thức được, vì kia lệ tộc thần vương cũng không phải là không có ý định xử lý bọn hắn, mà là không cần thiết xuất thủ trực tiếp giao cho hậu nhân đến xử lý, mà những này lệ tộc vừa thức tỉnh tất nhiên là muốn mau chóng khôi phục lại, mà lấy bọn hắn tác phong, phải nhanh một chút khôi phục, không thể nghi ngờ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nuốt cường giả. Mặc dù thần niệm bên trong chỉ có cái này hơn trăm người, nhưng Lâm Hạo lo lắng đằng sau khả năng còn sẽ có càng nhiều, chỉ dựa vào mình một người là rất khó đối phó những người này, chỉ có liên hợp Càn Thiên Thần Điện các vị tuổi trẻ cường giả thực lực mới được, bởi vì hắn không cách nào xác định tại phiến khu vực này bên ngoài phải chăng có càng nhiều lệ tộc cường giả. Lúc này, một tên chấp sự cũng chịu không được hạ xuống lực lượng, yết hầu cổ động mấy lần, một ngụm máu từ khóe miệng tràn ra ngoài ra, rất hiển nhiên đã thụ thương. Ngay cả chấp sự đều như thế, cái kia bị hắn bảo vệ tuổi trẻ cường giả càng là không chịu nổi, toàn thân vỡ toang, hôn mê trên mặt đất. Hạ xuống lực lượng càng ngày càng mạnh, các chấp sự có đã sắc mặt trắng bệch, mặc dù thực lực bọn hắn cường hoành, nhưng thể phách lại cũng chỉ là so với tuổi trẻ cường giả mạnh lên như vậy một số thôi, một mình trèo trống đã rất khó khăn, huống chi là lại bảo hộ như vậy một hai người. Mắt thấy ngã xuống tuổi trẻ cường giả càng ngày càng nhiều, mặc dù bọn hắn còn chưa có chết, nhưng cách cái chết cũng không xa, còn lại tuổi trẻ cường giả từng cái hoảng hốt không thôi. Nhất định phải ngừng đại điện này hạ xuống tốc độ, không phải chúng ta đều có thể sẽ thụ thương. Lam Y nói ra. Những cường giả kia khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn còn cưới Tu La Long. Hẳn là cùng cái này cưới Tu La Long thần vương cùng nhau, những người này trang phục, nếu ta không có nhận lầm, hẳn là thái cổ khôi phục, tỉnh dậy thái cổ cường giả, xem bọn hắn bộ dáng, rõ ràng kẻ đến không thiện, mà lại bọn hắn tựa hồ rất mạnh. Tịch Diệt trầm giọng nói ra. Đợi chút nữa nói không chừng sẽ có một trận đại chiến, số người của chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Nếu như lại bởi vì hạ xuống tử thương quá lớn, chỉ sợ bọn ta đều không cơ hội có thể sống rời đi. Vân Phách cũng mở miệng, thần sắc lộ ra thật sâu ngưng trọng. Hiện tại nhất định phải ngừng hạ xuống tốc độ. Ta tới trước. Tịch Diệt trầm giọng nói ra. Các ngươi theo sát phía sau, không ngừng hướng lên trên xuất thủ. Ngay tại Tịch Diệt vừa dứt lời nháy mắt, một đạo toàn thân chán phóng thanh đồng quang mang thân ảnh hoành không mà lên, khuỷu tay hướng phía đằng sau, rồi trên người thanh đồng quang mang toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay, cùng lúc đó trên người người này nổi lên hai cỗ khác biệt lực lượng. Đại địa cùng sinh linh luôn hồi thần kỹ tỏa ra vô song áo nghĩa. Bành! Nắm đấm đập vào kết giới trên đỉnh, toàn bộ đại điện hơi run một chút, tốc độ rơi xuống giảm xuống như vậy một số. Mặc dù chỉ là một số mà thôi, nhưng lại đưa tới tất cả ở đây tuổi trẻ cường giả cùng chấp sự chú ý, mà khi nhìn thấy ở vào trên đỉnh Lâm Hạo thời điểm, bọn hắn lập tức phản ứng lại. Chư vị, tại cái này sinh tử quan khóa thời khắc, chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực trước ngăn chặn kết giới hạ xuống, không phải đến lúc đó ta sẽ chờ tổn thương không ít, mà lại còn có một đám thái cổ khôi phục lệ tộc cường giả đang đến gần, lấy lệ tộc tác phong. Tất nhiên sẽ nuốt chúng ta đến khôi phục lực lượng của bọn hắn. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Nghe vậy, ở đây chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi đều là toàn thân run lên. Nuốt nhóm người mình đến khôi phục lực lượng. Mặc dù bọn hắn rất hoài nghi Lâm Hạo nói tới có phải hay không là thật, nhưng kết giới hạ xuống, nếu không mau chóng đem tốc độ hạ thấp xuống đến, một khi rơi đập trên mặt đất, tất nhiên sẽ có không ít tuổi trẻ cường giả bị đánh chết. Ngươi nói có một đám thái cổ khôi phục lệ tộc cường giả tới gần. Một tên tuổi trẻ cường giả không tin tưởng lắm. Là thật. Tịch Diệt mở miệng. Lâm Hạo tuy là thiên tiệm bảng thứ nhất, nhưng hắn vừa mới đi lên uy vọng còn kém rất rất xa tại thiên tiệm bảng chiếm cứ mấy chục năm Tịch Diệt. Nghe vậy, ở đây chấp sự cùng các cường giả thần sắc kịch biến. Sống lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên rõ ràng kẻ đến không thiện, hơn nữa còn là đỉnh lấy hai đại thái cổ hung thú đối chiến dư uy vọt tới, muốn nói tới cứu mình bọn người, vậy cơ hồ là không thể nào, song phương cũng không nhận ra đối phương dựa vào cái gì muốn liều mình cứu giúp. Như vậy, đối phương ý đồ đến liền rất rõ ràng, hoặc là liền là thanh lý nhóm người mình, hoặc là liền là cướp bóc, vô luận là loại nào đều không phải là chuyện gì tốt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Hắn còn sống. Lúc này, Tịch Diệt xuất thủ toàn thân trở nên màu xanh sẫm, hai tay giao thoa phía dưới. Lại bạo phát ra không gì so sánh nổi khí tức khủng bố, lớn như vậy hư không cùng đại địa không ngừng diễn hóa mà ra, lại như cùng một cái thế giới đang ngưng tụ mà thành, khủng bố uy thế như thế, so với Lâm Hạo trước đó một kích kia đều không kém mảy may. Song luôn hồi thần kỹ. Lâm Hạo một cách liền đoán được, không nghĩ tới Tịch Diệt cũng nắm giữ song luôn hồi thần kỹ, mà lại vận dụng như thế thuần thục. Khó trách tại nhìn thấy lần đầu tiên, liền có loại người này không kém gì Lam Y cảm giác, lấy Tịch Diệt bực này năng lực, ngày đó trưởng thành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thành tựu thần vương vị trí là tất nhiên. Bất quá, cả hai chân chính so ra, vẫn là Lâm Hạo tiềm lực mạnh hơn nhiều, bởi vì Tịch Diệt là ngũ thế tôn đỉnh phong cường giả, so với Lâm Hạo cao một cái cấp độ hai bên, nếu như ở vào cùng một cái cấp độ, đồng dạng năng lực. Lâm Hạo tự nhiên muốn chiếm ưu thế. Oanh! Kết giới lại lần nữa bị oanh đến chấn động. Lam Y cũng xuất thủ, so sánh với Lâm Hạo cùng Tịch Diệt hai người hoành không mà lên, dáng người của nàng lại là ưu nhã đến cực điểm. Hoàn toàn không mang theo mảy may yên hỏa khí tức, ngọc trưởng nhẹ nhàng đánh vào kết giới phía trên, tại chạm đến nháy mắt, lực lượng kinh khủng mới phóng xuất ra. Đồng dạng là song luân hồi thần kỹ, chẳng qua nàng khống chế chính là sinh linh luân hồi cùng giới chi luân hồi hai loại, cho nên phóng xuất ra có loại vô hạn không gian bị kéo dài tới cảm giác, tầng tầng tiến lên phía dưới, hạ xuống tốc độ giảm xuống mấy phần. Sau đó Vân Phách cũng xuất thủ. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn lại cũng hiểu được luân hồi thần kỹ, mặc dù chỉ là vực chi luân hồi một loại, uy lực cũng so phía trước ba người có vẻ không bằng, nhưng đối ở đây tuổi trẻ cường giả tới nói, lại là đủ để cho bọn hắn chấn động, đặc biệt là xếp tại Vân Phách trước đó cường giả lập tức bị kinh hãi. Theo lý mà nói, Vân Phách bài vị tại bọn hắn sau đó, hẳn là so với bọn hắn còn yếu mới là, nhưng lại có được thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ xếp vào thứ tư cũng không có vấn đề gì, nhưng vì sao Vân Phách một mực không có đi trùng kích thiên tiệm bảng? Là cố ý yếu thế? Vẫn là vừa đột phá không lâu? Bất quá, luân hồi thần kỹ kinh khủng, lại là để ở đây tuổi trẻ cường giả ý thức được. Có luân hồi thần ký cùng không có luân hồi thần ký có bao nhiêu chênh lệch, dù là chỉ có một hạng thả ra công sát uy chênh lệch thực sự quá lớn. Có thể nói như vậy, dựa vào một hạng luân hồi thần ký, Vân Phách có thể đánh bại bài danh tại trước mặt hắn cường giả, cho dù là vị thứ tư tuổi trẻ cường giả, đều không nắm chắc có thể thắng. Về phần Lâm Hạo ba người, còn lại tuổi trẻ cường giả đã không có ý nghĩ gì, vô luận là thực lực, vẫn là thể phách hoặc là công sát uy, bọn hắn đều xa xa không cách nào tới thước so. Ngay sau đó, còn có thể kiên trì các chấp sự nhao nhao xuất thủ, phóng xuất ra toàn bộ công sát uy, không ngừng oanh kích lấy kết giới, suy yếu nó hạ xuống tốc độ, liền ngay cả một số tuổi trẻ cường giả đều xuất thủ, đám người liên tục xuất thủ phía dưới, giảm xuống tốc độ dần dần giảm bớt không ít. Bây giờ cách xa mặt đất còn có ngàn dặm hai bên. Đại điện hạ hàng tốc độ đã đạt đến tất cả mọi người có thể tiếp nhận trình độ, đang ra sức xuất thủ các vị chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi lập tức thở dài một hơi. Đột nhiên, oanh một tiếng, trong hư không một đạo che kín liệt diễm kim mang chém xuống tới, rõ ràng là kim sĩ đại bằng vỡ nát cánh trái. Giờ phút này lại bị Tu La Long xé rách rơi mất, kim sĩ đại bằng phát ra rung trời kêu rên, bỗng nhiên há mồm, phun ra một khỏa ẩm chứa kinh khủng liệt diễm hạt châu. Vật này chính là kim sĩ đại bằng suốt đời kết tinh, chính là lực lượng của nó nguyên tuyền, chỉ có đạt tới thần vương cấp độ kim sĩ đại bằng mới có cơ hội ngưng kết mà ra. Hạt châu đánh vào Tu La Long trên đầu, bén nhọn rên rỉ truyền đến, chỉ gặp Tu La Long đầu bị oanh nát một mảnh, liệt diễm cấp tốc ở tại trên người đốt cháy. Lệ tộc thần vương cùng Tu La Long vốn là đồng thể, bây giờ Tu La Long gặp kim sĩ đại bằng sắp chết một kích, hắn tự nhiên cũng bị thương, trong cơn giận dữ trong tay cử phủ huy động xuống tới. Chạm tại kim sĩ đại bằng đầu bên trên thẳng tắp chém vào một nửa. Kim sĩ đại bằng cũng là thái cổ hung thú một trong, sinh cơ tràn đầy vô cùng, sao lại dễ dàng như vậy bị chém giết, đang bị chém trúng nháy mắt, hung tính đại phát, dù sao nguyên tuyền kết tinh đã đánh ra, nó coi như sống sót, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, sau này nói không chừng sẽ còn cảnh giới trượt. Mà lại, có thể hay không sống vẫn là ẩn số, cho nên kim sĩ đại bằng trở nên hung mãnh vô cùng. Song trảo không ngừng hướng lệ tộc thần vương bắt tới thái cổ hung thú phát uy, mặc dù là trước khi chết phản công, nhưng cái này phản công so với trước đó càng thêm hung mãnh. Lệ tộc thần vương chỉ có thể hơi tránh lui chống cự, chậm rãi tiêu hao kim sĩ đại bằng lực lượng. Hai đại hung thú cùng thần vương đối đấu, Lâm Hạo bọn người không cách nào bận tâm, cũng không xen tay vào được. mà giờ khắc này bọn hắn gặp phải càng lớn hung hiểm, liền là kim sĩ đại bằng rơi xuống cánh trái, cái này chính là kim sĩ đại bằng thân thể một bộ phận. Ẩm chứa kim quang liệt diễm uy lực cực kỳ khủng bố. Oanh! Cánh trái chạm tại kết giới bên trên, toàn bộ kết giới lập tức bị xuyên thấu một lớn lỗ hồng, mà cái này một cỗ lực đạo lại là để đại điện so trước đó càng nhanh hạ xuống, không ít tuổi trẻ cường giả tại chỗ bị xung kích lực lượng chấn động đến thổ huyết, có thậm chí bạo thể mà chết. Liền ngay cả Lâm Hạo thân thể đều xuất hiện rất nhiều vết rách, có thể thấy được kim sĩ đại bằng cánh trái cùng kết giới va chạm về sau, mang tới lực lượng khủng bố đến mức nào. Hạ xuống tốc độ tăng vọt, đã hôn mê tuổi trẻ cường giả, thậm chí liền ngay cả mấy gã chấp sự đều bị hạ xuống liên lụy lực lượng xé nát. Đi mau! Một tên đại chấp sự quát, lúc này cấp tốc xông về bị xé mở vết nứt. Còn lại đám người tự nhiên không cam lòng lạc hậu, có một ít như muốn hôn mê tuổi trẻ cường giả, chống đỡ thân thể, tranh thủ thời gian đi theo mà lên. Tại cái này sống chết trước mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới có hai tên nữ tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân tràn ngập đặc thù âm luật, mà những cái kia âm luật đã nhanh vỡ vụn, rõ ràng là khinh âm cung hai tên nữ cường giả, hai nữ hai mắt mê ly, thậm chí lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì các nàng lực lượng đã sắp tiêu hao hết rồi, đã không cách nào lại bay lượn, mà bây giờ tất cả mọi người ốt còn không mang nổi mình ốt, há có thể quản được các nàng. Sư tỷ. Sư muội, xem ra chúng ta là tránh không khỏi một kiếp này. Lớn tuổi một số nữ cường giả mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ tao ngộ bực này kinh khủng kiếp nạn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng, khiến cho hai người lập tức khẽ giật mình, có chút sững sờ nhìn lấy người này. Lâm! Lâm sư huynh! Hai nữ tự nhiên nhận biết Lâm Hạo, bởi vì Lâm Hạo tại Khinh Âm cung náo động lên không nhỏ động tĩnh, lại thêm Bích Nguyệt Lam sự tình, các nàng muốn không biết cũng khó khăn. "Đừng lo lắng, không có việc gì." Lâm Hạo vừa mới nói xong, lúc này kéo lại hai người khuỷu tay, ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, chỉ gặp còn có một số tuổi trẻ cường giả còn sống, chỉ bất quá lực lượng hao hết, không cách nào đi theo bay lượn ra ngoài mà thôi. Mà những người này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lam Y Tịch Diệt, giúp một chút. Lâm Hạo tiếng như oanh lôi chấn động đến kết giới có chút rung động, đang chuẩn bị lướt đi đám người, lập tức ngừng lại, làm nhìn Lâm Hạo dẫn theo hai nữ lướt lên tới nháy mắt, không khỏi khẽ giật mình, chợt minh bạch cái gì. Vù vù. Lâm Hạo song trưởng đập vào hai nữ trên lưng, dùng một cỗ nhu lực tướng các nàng đẩy đi ra, cường đại lực đạo đưa các nàng chấn động tới Lam Y hai người, bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp được hai nữ, sau đó cấp tốc đưa ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo không có rời đi, mà là quay người rơi xuống trở về, hướng phía những cái kia tuyệt vọng tuổi trẻ cường giả lướt tới. Lâm sư huynh. Sớm đã nhanh tuyệt vọng tuổi trẻ cường giả nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện tại bên người mình, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng, sắc mặt đồng thời bao hàm lấy vẻ kích động, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình đã không còn khí lực đi theo, một khi đại điện rơi xuống mặt đất, liền là hắn vẫn lạc một khắc này. Đi! Kéo lên một cái, ở lưng bộ đập một chưởng, để Lam Y hai người sau khi nhận được. Lâm Hạo tốc độ cao nhất lướt tới, đem từng cái đá nhanh tuyệt vọng tuổi trẻ cường giả cho mất đi đi lên. Tạ ơn Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh, ta thiếu ngươi một cái mạng. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, sau này tất báo. Từng cái bị nghĩ cách cứu viện tuổi trẻ cường giả đều vô cùng kích động, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sống sót sau tai nạn, bất quá bọn hắn cảm kích nhất chính là Lâm Hạo tại thời khắc mấu chốt này, lại vẫn nguyện ý trở lại cứu bọn họ. Như thế bước ngoặt nguy hiểm, đám người có thể lo lắng mình cũng không tệ rồi, đâu còn có lo lắng người khác, nguyên bản đối với Lâm Hạo dị dạng ý nghĩ, trong phút chốc không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là vô tận cảm kích, đây cũng không phải là bình thường ăn tình. Mà là đại ăn cứu mạng. Đột nhiên, Tịch Diệt con mắt khẽ híp một cái, đại điện nhanh hạ xuống, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi đi ra, không phải có khả năng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lâm Hạo còn tại phía dưới. Lam Y lo lắng nói. Ừ, để hắn mau chóng đi ra, nhiều nhất hai cái thời gian hô hấp, đại điện này liền sẽ triệt để rơi vỡ. Tịch Diệt trầm giọng nói. Hai cái hô hấp. Lam Y khẽ vuốt cằm, tranh thủ thời gian truyền âm, Lâm Hảo, nhiều nhất hai cái hô hấp, đại điện liền muốn trụi hủy, mau ra đây đi. Thế nhưng là, phía dưới Lâm Hảo lại nghe mà không nghe thấy, ngược lại hướng phía cuối cùng hai cái còn sống tuổi trẻ cường giả lướt tới, nhìn thấy tình huống như vậy, Lam Y hai người sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì thời gian đã qua một cái hô hấp, mà phía dưới đại điện kết giới đã bắt đầu vỡ toang. Hai người thân hình tại lay động phía dưới, lập tức bất ổn. Nhất định phải mau chóng đuổi đi ra, không phải sẽ chết ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Lam Y do dự một chút, liền muốn lướt xuống đi. Đột nhiên một cỗ màu xanh đen lực lượng ngăn tại nàng trước người, rõ ràng là Tịch Diệt ra tay. Không có thời gian, đi nhanh đi, nếu không ngươi cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Tịch Diệt bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở một hơi. Hắn tự nhiên rõ ràng ở vào dưới đáy Lâm Hảo bọn người là tuyệt đối lên không nổi, bởi vì đại điện đã nhanh rơi xuống, tại cách này kinh khủng hạ xuống lực dưới, cho dù là có được vạn lần giới nhanh cũng sẽ bị ép đến cực hạn, tốc độ khó mà đi ra. Cắn răng, Lam Y thật sâu liếc qua phía dưới, quay người lướt ra ngoài, mà Tịch Diệt cũng theo sát mà tới. Cả hai vừa lướt đi nháy mắt, oanh một tiếng, phảng phất thiên địa sụp đổ, lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, hai người thần sắc kịch biến, cấp tốc thi triển ra lực lượng mạnh nhất để chống đỡ. Thế nhưng là, cỗ này xung lực quá kinh khủng, dù là hai người đều là cùng thế hệ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, đều khó mà hoàn toàn ngăn trở cỗ này lực trùng kích, lúc này bị xông bay mà ra, rơi xuống ngoài trăm dặm về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng hai người tất cả đều bị chấn thương. Đặc biệt là Lam Y, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đại địa lún xuống, một cái rồng chừng vạn dặm hố to hiển lộ mà ra. Đại điện hết thảy đều biến thành phế tích cùng mảnh vỡ tùy ý tàn mát ở một bên. Lúc này, chư vị chấp sự cùng tuổi trẻ cường giả lướt đi tới. Lâm sư huynh đâu? Khinh Âm cung nữ cường giả tranh thủ thời gian hỏi ý kiến hỏi. Đúng a, Lâm sư huynh đâu? Hắn đi đâu? Bị Lâm Hảo cứu ra tuổi trẻ các cường giả cũng không chịu được nhau nhau hỏi. Tịch Diệt cùng Lam Y hai người lặng yên mà không nói. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, mọi người ở đây đã cảm giác được cái gì. Lúc trước vị kia Khinh Âm cung nữ cường giả hốc mắt không chịu được đỏ lên. Sẽ không, Lâm sư huyên chính là thiên tiệm bảng đệ nhất cường giả, làm sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Một tên tuổi trẻ cường giả không muốn tin tưởng nói. Đám người cũng liền vội vàng gật đầu. Nhưng là Lam Y hai người lại là không nói một lời, vừa rồi cái kia cố dư ba đều đưa bọn hắn chấn thương, coi như thể phách lại thế nào cường hoành, tại cố này kinh khủng lực trùng kích dưới, cơ hồ không ai có thể chống cự được, trừ phi là thái cổ thần ma tái sinh còn có thể. Thoáng chốc, mọi người ở đây đều trầm mặc, trước đó bị Lâm Hảo đã cứu tuổi trẻ cường giả, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ không muốn tin tưởng sự thật. Nếu như không phải Lâm Hảo xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này có thể còn sống sót nhiều nhất hơn 40 người, còn lại hơn 20 người chính là Lâm Hảo cứu. Đi thôi, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Cầm đầu chấp sự thở dài một hơi, nói với mọi người nói. Tất cả mọi người nhìn thật sâu một cái kia một vùng phế tích buồn bã lặng yên chỉ chốc lát, liền muốn chuẩn bị rời đi. Sinh tử đã thành, bọn hắn cũng không cách nào cải biến sự thật. Đột nhiên, phế tích chấn động một cái. Điểm này động tĩnh lập tức đưa tới chú ý của mọi người, liền ngay cả những cái kia chấp sự đều kinh ngạc nhìn lấy cái kia rung động phế tích. Chẳng lẽ là trên mặt mọi người hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, phế tích oanh chấn khai, một tên nam tử tóc bạc từ phế tích bên trong đi ra, cái kia một đầu chói mắt tóc bạc còn có cứng cỏi khuôn mặt cùng đôi mắt lộ ra thâm thúy, khiến cho người khó mà ghé mắt, càng khiến người ta giật mình là tại hai tay của hắn lên còn phân biệt ôm hai tên đã trọng thương hôn mê tuổi trẻ cường giả. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1355. Địa linh tộc. Lâm sư huynh. Đám người vui mừng quá đỗi, cấp tốc lướt tới, đặc biệt là lúc trước bị Lâm Hảo đã cứu tuổi trẻ các cường giả, lộ ra vô cùng kích động. Lâm sư huynh, ngươi không sao chứ? Thế nào? Không có bị thương chứ? Nói câu nói này chính là Khinh Âm cung nữ cường giả, hai nữ ban đầu ở lúc sắp chết, Lâm Hảo xuất hiện cứu vãn một khắc này, liền như là tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng, từ đó vẫn còn tồn tại. Không có việc gì. Lâm Hảo nói một tiếng, đem hai cái trọng thương hôn mê tuổi trẻ cường giả đưa tới. Lâm Hảo, lần này may mắn mà có ngươi, mới có 68 người còn sống sót, về phần những người còn lại. Coi như. Cầm đầu chấp sự lướt đi tới, mặt lộ vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, mặc dù sớm đã coi nhẹ sinh tử, nhưng một chút chết nhiều người trẻ tuổi cường giả, hơn nữa còn là thiên tiệm bảng gần phía trước người, đây đối với Càn Thiên Thần Điện tới nói, có thể nói là thảm trọng tổn thất. Âm ấm. Mặt đất rung động kịch liệt lên, đám người thần sắc hơi đổi, ngay sau đó trong tầm mắt xuất hiện ba cái hình thể dài đến vạn trượng to lớn hung thú, cầm đầu một đầu toàn thân tinh hồng như máu, khiến cho người gặp, không chịu được vì đó run sợ, bởi vì tới không phải còn lại cự thú, mà là Tu La Long. Mặc dù so với lệ tộc thần vương Tu La Long nhỏ hơn rất nhiều, nhưng toàn thân phát ra hung lệ chi khí, lại là làm cho người vì đó run sợ. Cưới ở Tu La Long trên lưng chính là ba tên nam tử, cầm đầu nam tử khuôn mặt vẫn còn tuấn lãng, không xem qua mắt lại là lộ ra một loại khác tà dị. Người này ăn mặc một thân màu đen cổ giáp, phía trên hiện đầy áo cổ đường vân, này giáp tản mát ra một loại cường tuyệt đến cực điểm khí tức. Ở sau lưng còn có một thanh thanh đồng trường mâu, phía trên hiện đầy vết máu khô khốc. Những này vết máu tràn ngập cường thịnh khí tức. Rõ ràng là một số thực lực kinh khủng cường giả trên người huyết dịch, mặc dù đã khô cạn, nhưng lại ẩn chứa khiến lòng run sợ lực lượng dư ba. Sau lưng hai tên nam tử hình thể to lớn cường tráng vô cùng, mà lại hai người bộ dáng cực kỳ tương tự, rõ ràng là một đôi song bào thai huynh đệ, nhìn thấy Càn Thiên Thần Điện cường giả. Hai người này hai mắt lóe ra tham lam hồng mang, tinh hồng môi lưới không chịu được liếm liếm khóe miệng. Thoáng chốc. Càn Thiên Thần Điện đám người mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng cảnh giác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đến đây lệ tộc cường giả. Bành! Tu La Long đình chỉ tại Càn Thiên Thần Điện trước mặt mọi người, ba tên lệ tộc cường giả, nhìn xuống tất cả mọi người ở đây, bao quát tất cả chấp sự, ánh mắt tràn đầy hờ hứng chi sắc, tựa như là đang nhìn con mồi giống như, vừa mới tao ngộ đại nạn, ở đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả cảm xúc cũng không lớn tốt. Bây giờ bị như thế coi thường, lập tức tức giận không thôi. Ba vị này lệ tộc cường giả thực lực là mạnh, nhưng ở trận đều là Càn Thiên Thần Điện đứng hàng thiên tiệm bảng 50 vị trí đầu cường giả. Không biết chư vị ngăn lại chúng ta đường đi nhưng có chuyện gì? Cầm đầu chấp sự đứng ở phía trước, đã đối phương còn không có động thủ, vậy nói rõ còn có quanh co nơi. Dù sao đại điện rơi xuống thời điểm ở đây tuổi trẻ cường giả cùng các chấp sự đều bị thương, có hao tổn cực lớn, có thể kéo dài chút thời gian khôi phục là chuyện tốt. Đây chính là bây giờ thời đại này cách gọi là cường giả. Ngồi tại huyết hồng sắc Tu La Long trên người lệ tộc cường giả không có để ý tới cầm đầu chấp sự, có chút nghiêng thân quét mắt một cái tất cả mọi người ở đây. Hai con ngươi màu đỏ ngòm lóe ra làm người sợ hãi hàn mang cùng khắc nghiệt tâm ý, có mấy cái năng lực cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể chơi với ta một chơi, hai nữ nhân này còn có thể chờ sau đó liền mang về trong tộc. Sinh dục cùng nuôi nấng hài tử đi. Ánh mắt cuối cùng tập trung ở hai tên Khinh Âm cung nữ cường giả trên người, thấy hai nữ thân thể mềm mại khẽ run lên. Nghe vậy. Ở đây Càn Thiên Thần Điện cường giả giận tím mặt, đối phương không coi ai ra gì thì cũng thôi đi, lại vẫn dám muốn cướp giật Càn Thiên Thần Điện nữ cường giả trở về sinh dục cùng nuôi nấng hài tử. Nói khoác mà không biết ngượng, có lá gan liền xuống đến, ta đánh với ngươi một trận. Một tên cường giả lướt đi ra, người này toàn thân tràn ngập cường thịnh vô cùng khí thế, Rõ ràng là thiên tiệm bảng thượng vị liệt thứ 9 cường giả, người này tên là Đoạn Nhận, nguyên bản đứng hàng vị trí thứ 8 bởi vì Lâm Hảo nguyên nhân, rơi xuống vị thứ 9 bên trên. Tuy là như thế, nhưng kỳ thật lực tại một đám tuổi trẻ cường giả bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Mà lại, người này đã đạt đến thần tướng đỉnh phong, bây giờ trước mắt ngồi tại huyết hồng sắc tu la long lên lệ tộc cường giả, bằng khí tức phán đoán cũng chính là thần tướng cấp độ, nhiều đến nhất đến thần tướng đỉnh phong mà thôi. Chấp sự cũng không có ngăn cản. Đơn độc giao thủ, dù sao cũng so quần thể đối chiến tốt, bởi vì cái sau một khi giao thủ có thể là không chết không thôi, nếu như là cái trước, xuất thủ có chỗ nắm chắc. Còn có thể chấn nhiếp đối phương, mà Đoạn Nhận năng lực trên thiên tiệm bảng được công nhận. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta Lệ Mâu một trận chiến, A Đại, ngươi cùng hắn chơi đùa đi. Tên là Lệ Mâu nam tử đối phía dưới một tên tộc nô lệ cường giả ra hiệu một chút. Vâng, chủ nhân. Tên là A Đại tộc nô lệ cường giả chậm rãi đi ra, toàn thân tràn ngập kim thiết thanh âm, phảng phất thân thể chính là do tinh thiết rèn đúc mà thành. Người này khuôn mặt khoan hậu, thân hình cao lớn, nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng, trần trụi nửa người trên, hạ thân chỉ có một vòng da thú vây quanh, thấy thế nào đều không giống như là một vị người tu luyện. Có phải hay không ta đánh bại hắn, liền có thể đánh với ngươi một trận? Đoạn Nhận mặt lập tức trầm xuống, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khinh thị hắn, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao đều là một trận chiến, trước đánh bại cái này tộc nô lệ cường giả, sẽ cùng vị kia tên là Lệ Mâu cường giả quyết đấu. Ngươi có thể thắng được, ta tự nhiên sẽ chơi với ngươi chơi. Lệ Mâu nhàn nhạt nói ra. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem thời đại này cái gọi là cường giả chân chính năng lực như thế nào. Liền để ngươi nhìn một chút. Đoạn Nhận hai mắt nổi lên vô số quang nhận. Ngay sau đó toàn thân tràn ngập ra từng đạo tia sáng, giống như từng chuôi Đoạn Nhận giao thoa tại hắn quanh thân, sắc bén đến cực điểm tia sáng giao thoa phía dưới tản mát ra không gì không phá tâm ý. Đây là Đoạn Nhận sư huynh tại Thiên Không Cung sở tu mạnh nhất nhị phẩm thần kỹ thần nhận tam trảm. Không nghĩ tới có thể có cơ hội tận mắt chứng kiến đến. Thiên thần nhận trảm không gì không phá. Huy động đi ra, có thể phát ra chí cường công sát uy, lại lấy Đoạn Nhận sư huyên cảnh giới thực lực, đánh bại cái này khờ đầu khờ não ra hỏa, ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, chẳng qua cái kia tên là Lệ Mâu ra hỏa cho ta cảm giác tương đương không tầm thường, dám như thế khinh thường, hẳn là có không kém năng lực, Đoạn Nhận sư huyên chưa chắc sẽ là đối thủ. Đừng đầy người khác chí khí diệt uy phong của mình, coi như Đoạn Nhận sư huyên không địch lại, chúng ta bên này còn có Cự Tượng sư huyên bọn người, còn có Tịch Diệt cùng Lâm sư huyên bọn hắn, chẳng lẽ đều đánh không lại. Điều này cũng đúng. Thái cổ khôi phục cường giả, ta cũng muốn xem bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thiên tiệm bảng chư vị tuổi trẻ cường giả, còn có các chấp sự đều nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng rất tò mò, những này thái cổ khôi phục cường giả thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Dù sao, thái cổ thời đại khoảng cách thời đại này quá mức xa vời, rất nhiều người đối với thái cổ thời đại biết, đều là từ một số lưu truyền trong cổ tịch biết được. Các vị tuổi trẻ cường giả nói chuyện với nhau, Lâm Hảo nghe vào trong tai cũng không có lên tiếng. Mà là nhìn chằm chằm vị kia tộc nô lệ cường giả A Đại, người này mang đến cho hắn một cảm giác hơi có chút khác biệt, biểu lộ rất chất phác, nhưng là mình thần niệm tại chạm đến đối phương nháy mắt, lại bị bắn ra. Không biết là A Đại còn có còn lại tộc nô lệ, thậm chí bao gồm cái kia ba vị lệ tộc cường giả, bọn hắn tự thân tựa hồ có chống cự thần niệm năng lực giống như. Cho nên, Lâm Hảo không cách nào phán đoán chính xác ra ba vị lệ tộc cùng tộc nô lệ cường giả thực lực, chẳng qua chuẩn thần đế trong truyền thừa lại là có chỗ ghi chép. Lệ tộc tôi tớ thực lực thủy chung cùng chủ nhân chênh lệch hơn gấp 10 lần, nói cách khác, cái kia Lệ Mâu thực lực, chí ít ở cái này A Đại hơn gấp 10 lần, thậm chí mạnh hơn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể áp chế được tộc nô lệ. Xì xì. Ngàn vạn quang mang bị Đoạn Nhận thu nạp, trăm vạn dặm hư không lập tức tối sầm xuống, hắn xúc thế đã đạt đến cực hạn, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, thể nội đã bao hàm lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, hai mắt nổ bắn ra quang mang càng ngày càng thịnh. Thần nhận tam trảm đệ nhất trảm. Nhận phá đại địa. Trăm vạn dặm đại địa, giống như triều dâng phun trào, bao quát ba vị lệ tộc cường giả ở bên trong khu vực, đại địa sôi trào lên, phảng phất muốn bị nấu mở giống như. Oanh! Đệ nhất trảm rơi xuống, tư không bị trực tiếp chém ra, giống như tinh thần nổ tung giống như, khiến cho thiên tiệm bảng tất cả cường giả cũng vì đó run sợ, đoạn nhận thực lực so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn được nhiều. Dưới một kích này trừ bỏ thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả, ai có thể chống đỡ được? Vô kiên bất tồi công sát uy, nương theo lấy một thanh to lớn vô cùng thần nhận chạm tại A Đại trên bờ vai, cái sau một mực một mặt chất phác, phảng phất giờ phút này mới phản ứng được. Hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vào lúc này, A Đại trên người đột nhiên hiện ra kinh khủng kim loại sáng bóng. Bang bang! Đệ nhất chạm vỡ vụn, đoạn nhận sắc mặt một trận trắng bệch, bất quá hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được loại tình huống này, lúc này lại lần nữa vung ra thứ hai chạm. Chạm phá hư không. Thứ hai chạm uy mạnh hơn thế nhưng là A Đại vẫn không có động, mặc cho cái kia một chém xuống tại trên bả vai mình, kim loại sáng bóng lại lần nữa hiện lên mà ra, đem cái này một chạm uy toàn bộ xoắn nát, đoạn nhận sắc mặt càng thêm khó coi. Liên tục huy động hai trảm, lại đều không thể làm bị thương A Đại. Mà lại đối phương từ đầu tới đuôi đều là dùng lực lượng trong cơ thể phản kích, căn bản là không có thi triển bất luận cái gì thần kỹ, cái này khiến đoạn nhận cảm thấy sỉ nhục, cắn răng. Để tam trảm xuất hiện, cái này chính là hắn mạnh nhất một kích, cũng là một kích toàn lực. Trảm thiên liệt địa. Nhị phẩm thần kỹ trên tay đoạn nhận. Phát huy ra sức mạnh không gì sánh nổi, trăm vạn dặm thiên địa nhao nhao bị chém vỡ. Nhưng vào lúc này, A Đại đưa tay một quyền ném ra, thật đơn giản một quyền, chỉ là ẩn chứa kim loại sáng bóng mà thôi, nhưng lại thế như trên trăm tinh thần nổ tung uy. Oanh! Để tam trảm bị chặn ngang đập gãy, mà đoạn nhận cả người bị chấn động đến bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng thổ, cuối cùng rơi đập tại 20 dặm bên ngoài đại địa bên trên, toàn thân vỡ toang đoạn nhận, máu tươi không ngừng toát ra, chớp mắt nhuộm đỏ quanh thân, đã trọng thương ngất đi. Đoạn nhận sư huynh. Ba tên tuổi trẻ cường giả tranh thủ thời gian lướt tới, cho đoạn nhận cho ăn thần đan. Một quyền đánh bay đoạn nhận. Càn Thiên Thần Điện chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch vô cùng, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ coi như không địch lại, đoạn nhận cũng có bảo mệnh năng lực, há thông báo bại nhanh như vậy, hơn nữa còn chỉ là bị một kích oanh bại, từ đầu đến cuối, cái kia tộc nô lệ cường giả A Đại cũng chỉ là đánh một quyền mà thôi. Đánh bại đoạn nhận về sau, A Đại yên lặng đứng một bên, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa. Liền liên chiến thắng đối thủ vui sướng chút nào đều không có, thủy chung một mặt đờ đẫn chi sắc. Liền chút năng lực ấy, còn nói bừa khiêu chiến ta. Lệ Mâu nhàn nhạt liếc qua đám người, nói. Tiếp đó, còn có ai đánh bại A Đại, liền có thể khiêu chiến ta, nếu là có thể thắng được ta, các ngươi có thể sống rời đi, nếu là không thể, liền lưu lại làm chúng ta khẩu phần lương thực. Khẩu phần lương thực. Càn Thiên Thần Điện mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, tộc nô lệ cường giả A Đại năng lực đều đáng sợ như thế, thân là chủ nhân Lệ Mâu, thực lực tất nhiên không kém. Thái cổ cường giả thực lực quả thật không tệ, chẳng qua ngươi tựa hồ cũng quá coi thường chúng ta, ta đến đánh với hắn một trận. Một tên nam tử áo xanh lướt đi ra, người này tướng mạo đường đường, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng, cho người ta một loại phong lưu phóng khoáng cảm giác. Mặc dù không có mảy may khí tức tràn ra, nhưng toàn thân lại cho người ta một loại không hiểu chấn nhiếp cảm giác. Người này là thiên tiệm bảng bài danh thứ 5 thanh cửu kiếm, từ khi leo lên thiên tiệm bảng về sau, liền chưa bao giờ xuất thủ qua, nhưng là thứ tự nhưng như cũ đứng hàng bảng danh sách phía trên. Lâm Hảo vẫn đang ngó chừng A Đại, dưới ánh mắt ý thức chú ý tới, A Đại chân là trần trụi. Mà mu bàn chân lên hiện đầy thổ hoàng sắc đường vân, những đường vân này cùng đại địa không kém bao nhiêu, nếu là không cẩn thận đi xem lời nói, rất khó phân biệt ra. Thổ hoàng sắc đường vân lộ ra một loại thâm ảo cực kỳ cổ ý, bọn chúng tồn tại, phảng phất thúc đẩy hai chân dung nhập cả vùng bên trong giống như địa linh tộc. Lâm Hạo thức hải đột nhiên nhảy ra cái chủng tộc này danh tự. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356. Đáng sợ thái cổ cường giả. Thái cổ thời kỳ, địa linh tộc sở dĩ không có xếp vào 3.000 đại tộc liệt kê, là bởi vì địa linh tộc người thực sự quá ít, toàn bộ chủng tộc số người nhiều nhất thời điểm chỉ có hơn 8.000 người, cho nên mới không cách nào xếp vào 3.000 đại tộc liệt kê, nhưng là địa linh tộc cường giả lại có được cường hoành vô cùng chiến lực. Cùng còn lại chủng tộc khác biệt, địa linh tộc trời sinh liền có thể câu thông đại địa. Tại thái cổ thời đại có một câu truyền ngôn, một khi địa linh tộc cường giả đỉnh phong đứng đại địa phía trên, như vậy đem không người có thể đánh bại hắn, bởi vì tại địa linh tộc cường giả đứng thẳng ở đại địa bên trên thời điểm, bọn hắn liền sẽ cùng đại địa hóa làm một thể, tùy ý lấy dùng lực lượng của đại địa. Khu vực càng rộng, địa linh tộc cường giả thực lực càng mạnh, có khả năng lấy dùng đại địa lực lượng liền càng thêm to lớn, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần dâng lên. Đoạn nhận sở dĩ không cách nào đánh bại địa linh tộc cường giả A Đại. Chủ yếu là bởi vì điểm này, dù là tại ngang nhau cảnh giới bên trong, cái sau chỉ cần đứng đại địa phía trên đối mặt cùng cảnh giới cường giả, đã coi như là đứng ở thế bất bại. Hưu. Thanh cửu kiếm đã xuất thủ, không ai nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sáng phá vỡ thiên địa, đó là một thanh kiếm, một thanh nhanh đến mức cực hạn kiếm, mặc dù thanh cửu kiếm bản thể tốc độ không nhanh, nhưng hắn kiếm lại là nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền ngay cả Lâm Hạo đều có chút giật mình, bởi vì cái kia xuất kiếm tốc độ đã đạt đến 12 vạn lần giới nhanh, bực này tốc độ đã là có thể so với cao giai thần tướng cấp độ, mà lại thanh cửu kiếm một kiếm này cực kỳ không đơn giản, bên trong bao hàm lấy chín thức kinh khủng thần kỹ. Ít nhất là nhị phẩm trở lên, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, xúc mà không phát, bằng vào điểm này cũng đủ để nhìn ra người này thực lực tại phía xa đoạn nhận phía trên. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ dung chuyển địa linh tộc cường giả A Đại. Keng, kiếm đâm tại A Đại trên ngực, chín thức thần ký uy lực tầng tầng điệp ra, thanh cửu kiếm sắc mặt trầm lãnh, một kiếm này không ngừng ép xuống, hắn cảm giác đã xuyên thấu A Đại ra, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đem đâm bị thương, đến lúc đó dẫn bảo cuối cùng chín thức lực lượng, đem người này đánh bại là chuyện tất nhiên. Nhưng lại tại đâm vào làn da sau đó, thanh cửu kiếm sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn kiếm trong tay lại bị chế trụ, không cách nào lại tiến mảy may. Ngay sau đó, hắn sinh ra một loại không hiểu ảo giác, cảm giác mình kiếm không phải đâm trên người A Đại giống như, mà là đâm vào trăm vạn dặm đại địa. Trăm vạn dặm đại địa, mặc dù thanh cửu kiếm có thể tùy tiện đem xuyên thủng, nhưng là muốn đem không biết sâu bao nhiêu vạn dặm đại địa toàn bộ hóa thành hư không, cơ hồ là không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Thanh cửu kiếm thanh âm khẽ run, ngay sau đó một cỗ hùng hồn vô cùng đại địa lực lượng đánh thẳng tới. Trùng điệp đập vào trên người hắn. Phốc! Thổ huyết bay ngược. Đâm vào ngoài trăm dặm đại địa bên trên, chẳng qua thanh cửu kiếm không có hôn mê, nhưng hắn cũng bởi vậy bị trọng thương, lập tức đã mất đi xuất thủ lực lượng. Lại bại. Càn Thiên Thần Điện chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi sắc mặt lại lần nữa thay đổi, liên tiếp hai vị thiên tiệm bảng lên bài danh 10 vị trí đầu cường giả xuất thủ, chẳng những đánh bại không được đối phương, ngược lại liên tục hai lần đều bị trước mắt cái này thật thà nam tử cho một kích trọng thương, mà từ đầu tới đuôi, tên nam tử này liền lùi lại đều không lui một bước. Nô bộc đều đáng sợ như thế, chủ nhân kia. Cảm giác bất an lập tức bao phủ tại tuổi trẻ cường giả trên đầu, đặc biệt là thực lực yếu kém người, giờ phút này càng là có chút sợ hãi. Kỳ thật những người này sợ hãi là tất nhiên, đại bộ phận đều là ngày xưa thần vực tầng trời giữa bên trong thế hệ tuổi trẻ cường giả, bị các thế lực lớn cường điệu bồi dưỡng. Mặc dù trải qua một số nguy nan, nhưng các thế lực lớn đều sẽ phái người dốc lòng bảo hộ, đến mức cái này tuổi trẻ cường giả tiềm lực cùng thực lực tuy mạnh, nhưng ở tâm trí cứng cỏi bên trên, xa xa không kịp nổi những cái kia thực lực yếu kém, nhưng lại dựa vào mình từng bước một đi tới tuổi trẻ cường giả. Ta tới đối phó hắn đi. Tịch Diệt nói ra, thần sắc vô hỉ vô bi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy địa linh tộc cường giả A Đại. Ngươi có chắc chắn hay không? Lam Y không khỏi hỏi. Có một ít. Tịch Diệt nói xong, đã lướt đi lên trực tiếp rơi vào địa linh tộc cường giả A Đại trước mặt, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại không nhìn về phía A Đại, mà là nhìn về phía cưới ở huyết sắc tu la long trên lưng Lệ Mâu, thật sâu lườm đối phương một cái, mà cái sau lộ ra một tia đăm chiêu. Nhìn thấy Tịch Diệt xuất thủ thấp thỏm lo âu, tuổi trẻ cường giả thoáng an ổn một số. Đứng A Đại trước mặt, Tịch Diệt đột nhiên hai mắt nhất định, bỗng nhiên một cước giẫm ở trên mặt đất, bịch một tiếng, đại địa run lên bần bật. Một cước này để đám người cảm thấy không hiểu thấu, đến cùng Tịch Diệt đang làm cái gì, chẳng qua Lệ Mâu lông mày lại hơi nhíu, khóe miệng lướt lên một vòng hài lòng độ cong. Tịch Diệt thắng. Lâm Hảo mở miệng nói. Ừ. Lam Y khẽ vuốt cằm. Đã từng thiên tiệm bảng đệ nhất Lam Y, nhãn lực tự nhiên cũng không tầm thường, liếc mắt một cái thấy ngay Tịch Diệt đến cùng muốn làm gì, không thể không nói Tịch Diệt biện pháp này chính là đối phó địa linh tộc cường giả A Đại biện pháp tốt nhất, bởi vì người này hai chân một mực giẫm đạp đại địa, không hề động quá phần hào. Nói khi đó trễ, khi đó thì nhanh, Tịch Diệt một quyền đập vào địa linh tộc cường giả A Đại trên lồng ngực, không có lực lượng kinh khủng. Mà chỉ là lấy thể phách lực lượng đánh ra, mặc dù rất mạnh, nhưng đối mọi người mà nói bực này lực lượng còn có thể trong phạm vi chịu được. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho đám người kinh hãi không thôi, khó mà dung chuyển địa linh tộc cường giả A Đại cử nhân bị một quyền này đập bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào tộc nô lệ cường giả trong đám. Rốt cuộc đánh bại. Ở đây chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi lập tức thở dài một hơi, từng cái trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, nếu như ngay cả Tịch Diệt đều làm không được. Cái kia Càn Thiên Thần Điện khí thế sẽ rơi xuống đến cực hạn, coi như liều chết phản kháng, cũng sẽ tổn thương to lớn. Nhìn cũng chưa từng nhìn A Đại một cái, Tịch Diệt ánh mắt nhìn về phía Lệ Mâu, trong mắt lộ ra chiến ý hừng hực. Ngươi ngược lại là có chút năng lực, đáng giá ta ra một lần tay, bất quá, cũng vẹn vẹn một lần mà thôi, để ngươi xuất thủ trước đi, dùng hết toàn lực của ngươi, ra tay với ta, chỉ cần có thể để cho ta di động dù là một chút, coi như các ngươi thắng, mà ta cũng sẽ thả các ngươi rời đi. Lệ Mâu thân hình khẽ động, đã đứng ở tu la long trên lưng, ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Mặc dù chỉ là tùy ý vừa đứng, nhưng lại để ở đây chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi có loại khó mà dung chuyển gian nan cảm giác, tựa như là đối mặt một tòa to lớn vô cùng thần phong, giống như phía trên hiện đầy phòng ngự kinh người thái cổ kết giới, đừng nói dung chuyển, cho dù là phá vỡ những thái cổ kia kết giới đều rất khó. Người này khí thế mạnh đến mức đáng sợ. Cầm đầu chấp sự sắc mặt trầm xuống. Hắn đã là cao giai thần tướng đỉnh phong cường giả, có thể đối mặt đứng thẳng lên Lệ Mâu, đều không có bất luận cái gì lòng tin có thể đem đánh bại, cái này còn không có tính cả cái kia hung thái lộ ra tu la long, nếu như một người cùng một rồng liên thủ, chỉ sợ hắn cũng ngăn không được mảy may. Lấy ra ngươi thần khí đi. Tịch Diệt không hề động, mà là trầm giọng nói ra. Thần của ta khí. Ngươi nói là sau lưng ta cổ khí. A, ngươi có thế để cho ta động một cách lại nói, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi lĩnh lược, nếu như ngươi không thể, vậy ta cũng không cần vận dụng cổ khí. Lệ Mâu thản nhiên nói, không có lại nói cái gì, Tịch Diệt động, oanh, toàn thân tràn ngập ra kinh thiên động địa khí tức hủy diệt, liền ngay cả hư không đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Màu xanh đen quang mang từ vòng xoáy bên trong hóa ra, một đạo tiếp một đạo đánh vào Tịch Diệt thể nội, trên người hắn chậm rãi nổi lên một số cổ lão vô cùng đường vân. Theo những đường vân này xuất hiện, Tịch Diệt khí thế triệt để thay đổi, trở nên càng thêm kinh người cùng kinh khủng, liền liên hạ phương chấp sự cũng vì đó động dung. Thôn Thiên Thánh Thể. Thái cổ đứng hàng thứ 9 cường hoành thể chất một trong, có ý tứ. Lại có thể ở thời đại này sẽ còn đụng phải có được Thôn Thiên Thánh Thể gia hỏa, chẳng qua ngươi cùng ngươi tiên tổ so ra, vẫn là kém nhiều lắm, cái này thôn thiên thánh thể còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Lệ Mâu thần sắc vẫn như cũ thong dong, có chút giơ lên tay phải, chỉ gặp hắn cánh tay lên đường vân răng khắp nơi, hóa thành từng đạo đặc thù đường vân, xen lẫn tại trước người hắn. Oanh! Vòng xoáy nổ tung, toàn bộ hư không trong phút chốc biến mất, ngay sau đó vô số mảnh vỡ bị tịch diệt thu nạp nhập thể nội, phảng phất hư không thật bị hắn thu nạp, ngay sau đó hai tay của hắn đầy, ngàn vạn sợi xanh mực chi khí, xung phong liều chết mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa thôn thiên xu thế. Một kích này khí thế ẩn chứa xong luôn hồi thần ký ở bên trong, liền ngay cả Lâm Hạo cùng Lam Y hai người cũng vì đó động dung. Về phần còn lại tuổi trẻ cường giả đã trợn tròn mắt, căn bản khó có thể tưởng tượng tịch diệt thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Trong nháy mắt, Lệ Mâu đã bị ngàn vạn sợi xanh mực chi khí bao quanh quấn chặt lấy, cái này chính là thôn thiên chi khí, từ thôn thiên thánh thể ngưng hóa mà ra vô cùng cường đại thần thông, lại thêm song luân hồi thần kỹ. Uy lực đã đạt đến làm cho người giận sôi cấp độ. Đây là tịch diệt toàn lực một kích, cũng là hắn mạnh nhất công sát uy. Nếu như là ta, căn bản là khó cản một kích này. Cầm đầu chấp sự run giọng nói, một kích này công sát uy quá kinh khủng, cơ hồ đủ để uy hiếp được hắn. Nghe vậy, ở đây chấp sự cùng tuổi trẻ cường giả đều là run lên, liền ngay cả cao giai thần tướng đỉnh phong chấp sự cũng đỡ không nổi, huống chi là Lệ Mâu. Đột nhiên, chính quấn quanh Lệ Mâu ngàn vạn sợi xanh mực chi khí đột nhiên du động lên, từng tia huyết văn hiển hiện từ trong bên trong vươn dài mà ra, phía ngoài xanh mực chi khí cấp tốc biến ít, Càn Thiên Thần Điện mọi người nhất thời thần sắc kịch biến, bởi vì những này huyết văn đang thôn phệ xanh mực chi khí. Bành! Xanh mực chi khí nổ tung, Lệ Mâu không hư hao chút nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, cuồn cuộn đến cực điểm khí thế, khiến cho mọi người ở đây không chịu được vì đó ngạt thở, mà lại nhìn tịch diệt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run nhẹ nhẹ, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi, trên người khí thế mạnh mẽ cấp tốc biến mất, lực lượng toàn thân lại tổn hao hơn phân nửa. Bại, tịch diệt vậy mà bại. Càn Thiên Thần Điện đám người, đặc biệt là tuổi trẻ cường giả, trái tim rung động kịch liệt lên, bọn hắn thế nhưng là tự mình cảm nhận được tịch diệt thực lực khủng bố, cái kia cố công sát uy cơ hồ đủ để diệt sát cao giai thần tướng, thế nhưng là lại đều khó mà dung chuyển Lệ Mâu mảy may. Chẳng lẽ người này thực lực cũng không phải là thần tướng, mà là cao giai thần tướng? Không phải, hắn tại sao lại mạnh đáng sợ như thế? Đám người thực sự không thể tin được. Cái này, làm sao có thể? Hắn nhất định là cao giai thần tướng. Không sai, nhất định ẩn giấu đi bản thân cảnh giới, thật sự là vô sỉ, lại ẩn tàng cảnh giới. Một số tuổi trẻ cường giả không chịu được nổi giận mắng. Hắn chỉ là thần tướng cấp độ mà thôi. Tịch diệt mở miệng nói ra. Nhất thời tuổi trẻ cường giả câm ngữ. Tịch diệt nhìn về phía Lệ Mâu, ánh mắt bao hàm lấy vẻ phức tạp, thái cổ cường giả quả nhiên như là bí ẩn cổ tịch ghi chép, cường hoành vô cùng, xem ra là ta quá ếch ngồi đáy giếng, vốn cho rằng ta có thể cùng thái cổ thời đại tuyệt đỉnh cùng thế hệ cường giả tương đương, thật không nghĩ đến ta vẫn là kém hơn quá nhiều. Thái cổ cường giả đỉnh phong đều viễn siêu tịch diệt, như vậy cường giả lời nói chẳng phải là tương đương với thời đại này cường giả đỉnh phong. Đám người nhớ tới A Đại. Cái kia nô bộc chỉ là một vị tôi tớ, mà ngay cả thiên tiệm bảng thứ 5 cường giả đều khó mà dung chuyển. Mà trước mắt trên trăm thái cổ cường giả, nếu như mỗi một cách đều có A Đại như vậy thực lực, chẳng phải là... Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhất thời lòng như cho nguội. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Thức thứ 8. Liền ngay cả các chấp sự, giờ phút này cũng có chút bất an, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn quần chiến? Nếu như thế, đối diện với mấy cái này thái cổ cường giả, cuối cùng có thể sống sót, còn có thể có mấy cái? cũng không quần chiến, đối phương cũng giống vậy muốn xuất thủ bắt lấy nhóm người mình, đến lúc đó sẽ trở thành những này thái cổ cường giả cái gọi là khẩu phần lương thực, lấy người vì ăn, chỉ là ngấm lại, đều để người dùng mình, một số tuổi trẻ cường giả thậm chí đã làm tốt liều chết chuẩn bị, cho dù chết, bọn hắn cũng không muốn trở thành cái gọi là khẩu phần lương thực. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cầm đầu chấp sự, cái sau gương mặt liên tục run rẩy. Giờ phút này hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nhìn thấy cầm đầu chấp sự bộ dáng như vậy, ở đây tuổi trẻ cường giả càng là tim chìm vào đáy cốc. Còn có ai muốn đến chơi với ta chơi? Đứng Tu La Long trên lưng Lệ Mâu, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt phía dưới Càn Thiên Thần Điện đám người. Thoáng chốc, các cường giả trẻ tuổi không có lên tiếng, ngay cả Tịch Diệt đều khó mà dung chuyển, coi như bọn hắn xuất thủ cũng là võng nhiên. Về phần Lâm Hạo cùng Lam Y hai người, các cường giả trẻ tuổi còn ôm một tia hy vọng, nhưng là hy vọng cũng không phải là rất lớn, bởi vì đệ nhất đệ nhị cùng thứ ba tuy có chênh lịch, nhưng chênh lịch chắc hẳn là sẽ không quá lớn. Vậy dạng này đem Lệ Mâu đánh lui tỷ lệ thực sự quá thấp. Ta tới. Lam Y nói ra. Không, để cho ta tới. Lâm Hạo nói xong, lướt đến phía trước, ánh mắt cùng Lệ Mâu nhìn thẳng, cái sau lông mày hơi nhíu. Ngươi hẳn là có chút năng lực. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người, so với vừa rồi ra hỏa kia càng làm cho ta chiến ý sôi trào. Ngươi là bản thân thức tỉnh đến nay cái thứ nhất có thể làm cho ta có loại cảm giác ra hỏa này, chờ đánh bại ngươi. Ta sẽ để cho ngươi trở thành miệng của ta lương, có thể bị ta ăn hết, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lệ Mâu khóe miệng có chút kéo một cái. Thật sao? Kỳ thật ta đối với ngươi trở thành miệng của ta lương, không có bao nhiêu hứng thú, thịt của ngươi quá già rồi, ăn không ngon lắm đây. Lâm Hạo chế xếu lại nói. Lệ Mâu thần sắc biến đổi, con ngươi hơi co lại, tốt, ta liền nhìn xem ngươi có cái gì năng lực. Ra tay đi. Đám người nhao nhao nhìn qua Lâm Hạo, giờ khắc này ở trận chấp sự đáy lòng tràn đầy khẩn trương, bọn hắn lo lắng Lâm Hạo sẽ giống như Tịch Diệt bị đánh bại, những kia tuổi trẻ cường giả đáy lòng còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tùy theo phá tiêu diệt, cho nên một trận chiến này can hệ trọng đại. Bọn hắn chỉ hy vọng Lâm Hạo có thể nhiều chống đỡ một hồi. Lúc này, Lâm Hạo làm ra một cách để đám người kinh ngạc cử động, toàn thân tràn ngập thần uy, toàn bộ thu liếm nhập thể, còn sót lại thân thể bại lộ bên ngoài, thậm chí liền ngay cả cảnh giới cũng bị triệt để thu về. Hắn vì sao thu liếm lực lượng? Lâm sư huynh làm như thế, chẳng lẽ có cái gì dụng ý? Đáy lòng của mọi người tràn đầy không hiểu. Mà Lam Y cùng Tịch Diệt hai người lại là bén nhạy phát giác được. Nguyên bản thần sắc như lúc ban đầu Lệ Mâu, lại lộ ra một tia hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng, tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo chỉ là tan mất thần uy mà thôi, vì sao Lệ Mâu thần sắc lại lộ ra ngưng trọng, cái này quá kỳ quái. Bành! Lâm Hạo trên người hiện đầy thanh đồng quang trạch, từng đạo cổ lão đường vân răng khắp nơi tại người, nguyên bản đen kịt đôi mắt, đen đến càng thêm hoàn toàn, liền ngay cả một đầu tóc bạc đều không chịu được phiêu đãng, mỗi một cây đều tràn ngập thanh đồng quang mang. Oanh! Đại địa có chút trầm xuống. Là thể phách lực lượng. Lâm sư huyên thể phách làm sao lại mạnh như thế? Không ít tuổi trẻ cường giả nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tưởng tượng Lâm Hạo thể phách sẽ mạnh đến trình độ như vậy, cái này cũng khó trách. Trước kia Lâm Hạo thể phách lực lượng là nương theo thần uy mà phát, sẽ rất ít đơn độc thi triển, cho nên đám người chú ý chỉ là hắn công sát uy mà thôi, cũng không có chân chính đi để ý tới thể phách qua. Mà thể phách, đối với bây giờ thời đại này cường giả tới nói, không có tác dụng quá lớn. Nhiều lắm là thân thể so với thường nhân cường kiện một số, tốc độ khôi phục mau một chút, rất nhiều khôi phục thần đan cũng có thể làm đến điểm này, thậm chí tốc độ khôi phục viễn siêu cường hoành thể phách người, đã như vậy còn làm gì đi tu luyện thể phách. Nhưng là, đây chẳng qua là nhằm vào thời đại này cường giả mà nói, mà tại thái cổ thời đại, thể phách tác dụng không chỉ có riêng nơi này. thể phách lực lượng. Nghĩ không ra thời đại này, lại còn có ngươi bực này nhân vật. Lệ Mâu thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Bành! Lâm Hạo đã xuất thủ, cổ ma thánh thể kéo theo phía dưới, xung phong liều chết mà lên, tốc độ không tính nhanh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng nặng nề xu thế. Tại không có thần uy sau đó, cổ ma thánh thể tỏa ra thể phách lực lượng, càng thêm thuần túy cùng cường hoành. Một quyền ném ra. Đối mặt một quyền này, Lệ Mâu đã không có ban sơ thong dong, hắn cũng một quyền ném ra. Cùng lúc đó, hai chân lại dường gì dung nhập vào huyết sắc tu la long phần lưng, phảng phất tại trong nháy mắt kết hợp một thể giống như, mà trên người hắn cũng dần dần nổi lên từng khỏa vảy màu đỏ ngòm. Oanh! Hai cái nắm đấm đụng nhau phía dưới, bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm thể phách uy, đây là thuần túy thể phách đụng nhau. Lệ Mâu hướng về sau ngang một chút, tỏa hạ tu la long phát ra gầm nhẹ, to lớn đến cực điểm thân hình có chút bỗng nhúc nhích, mà Lâm Hạo thì lùi khoảng một trượng. Thế lực ngang nhau. Cái này khiến ở đây tuổi trẻ cường giả há mồm trợn mắt. Thế nhưng là vừa rồi hai người sức mạnh bùng lên, so với trước đó Tịch Diệt cùng Lệ Mâu lực lượng chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần, tại sao có thể như vậy? Lệ Mâu làm sao lại một chút trở nên yếu đi nhiều như vậy chứ? Không, bọn hắn không phải trở nên yếu đi, mà là đơn thuần lấy thể phách tại đỏ sức. Cầm đầu chấp sự trầm giọng nói ra. Lâm Hạo thể phách không yếu, có thể không rơi vào thế hạ phong, lấy mình chi trưởng tấn công địch ngắn. Buồn cười cách này Lệ Mâu còn muốn tới liều thể phách, đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là đại hảo sự. Mấy tên chấp sự nhao nhao thở dài một hơi, dù là Lâm Hạo cuối cùng bại, nhưng cũng có thể để Càn Thiên Thần Điện tuổi trẻ cường giả khôi phục một số sĩ khí. Rầm rầm rầm. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, vô cùng cường đại thể phách uy, không ngừng oanh kích lấy đối phương, mà đối phương thể phách tất cả đều cường hoành đến trình độ kinh người, cách này khiến ở đây Càn Thiên Thần Điện tuổi trẻ cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hai người này thể phách mạnh, đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đơn thuần thể phách lực lượng thôi động phía dưới, bộc phát uy lực lại gây họa tới 10 vạn dặm bên ngoài, mặc dù không kịp nổi thần uy, nhưng thể phách lực lượng cuồn cuộn không dứt, cơ hồ khó mà hao hết. Chấp sự, dẫn bọn hắn mau mau rời đi. Lâm Hạo truyền âm nói. Rời đi. Thời gian không còn kịp rồi, kim sĩ đại bằng nhiều nhất chỉ có thể trèo chống một lát mà thôi, các ngươi tranh thủ thời gian phân tán rời đi, không phải mấy người lệ tộc thần vương đến, ai cũng đi không nổi, ta trước ngăn chặn bọn hắn một lát, nhanh lên. Lâm Hạo tranh thủ thời gian truyền âm nói ra, lệ tộc thần vương xác thực phải giải quyết kim sĩ đại bằng, đến lúc đó coi như sẽ không nhúng tay, cũng tới nhìn xem, một khi vị này thần vương đến, ai còn có thể trốn được. Mà lại, Lâm Hạo cùng Lệ Mâu giao thủ về sau, lập tức ý thức được mình cũng không có tuyệt đối áp chế Lệ Mâu thực lực, trừ phi dùng ra lá bài tẩy kia. Chủ yếu nhất là, coi như thắng Lệ Mâu, mà lấy lệ tộc người tại Thái Cổ cực kém danh tiếng, bọn gia hỏa này cũng không nhất định sẽ thực hiện lời của mình đã nói. Kết quả sau cùng chính là, tất cả mọi người vẫn là đồng dạng sẽ ra tay đánh nhau, chỉ bất quá Lệ Mâu muốn suy yếu Càn Thiên Thần Điện lực lượng mạnh nhất thôi. Tịch Diệt không cách nào thắng Lệ Mâu là tất nhiên, bởi vì lệ tộc bản thân liền có một ít trời sinh truyền thừa siêu tuyệt thần thông năng lực, trong đó liền bao quát mượn dùng cộng sinh tu la long lực lượng. Dù là Lệ Mâu bản thân thực lực chỉ tương đương với phổ thông tuổi trẻ cường giả, nhưng chỉ cần mượn tỏa hạ tu la long lực lượng, hắn có thể chớp mắt nhảy lên tới siêu việt Tịch Diệt độ cao. Mà cái kia huyết sắc tu la long, rõ ràng chính là dị bẩm thiên phú hung thú, so với bình thường tu la long mạnh hơn rất nhiều, ẩn chứa lực lượng. Tự nhiên viễn siêu tu la long. Tịch Diệt mới vừa xuất thủ bị đánh bại. Là bởi vì Lệ Mâu dùng một loại nào đó siêu tuyệt thần thông năng lực, đem Tịch Diệt lực lượng bắn ngược trở về. Tịch Diệt, Lam Y, hai người các ngươi đợi chút nữa dùng thể phách lực lượng ngăn trở cái kia hai cái lệ tộc cường giả, cho những người còn lại tranh thủ thời gian. Lâm Hạo tiếp tục truyền âm. Ừ, ta hiểu được. Hai người đồng thời gật đầu. Lúc này, Cầm đầu chấp sự thân hình khẽ động, ngay sau đó sớm đã chuẩn bị xong tuổi trẻ cường giả, cũng theo sát hắn cấp tốc hướng về một phương hướng phóng đi, ở nơi đó có hơn 10 tên tộc nô lệ cường giả. Đang cùng Lâm Hạo chiến đấu, Lệ Mâu nhìn thấy tình cảnh như thế, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ngay sau đó giận tím mặt, dám gạt ta. Cho ta đem bọn hắn đều giết. Mệnh lệnh một chút. Hai vị lệ tộc cường giả liền muốn xuất thủ, sớm đã vận sức chờ phát động tịch diệt cùng Lam Y đồng thời xuất thủ. Hai người thể phách chính là đám người mạnh nhất, mặc dù còn khó có thể cùng lệ tộc cường giả so sánh, nhưng ít ra có thể duy trì bất bại trực tiếp đem hai người kiềm chế. Còn lại chỉ có dựa vào cầm đầu chấp sự bọn người mình. Hèn hạ nhân tộc, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Lệ Mâu tức giận phía dưới toàn thân hiện đầy huyết sắc đường vân, tỏa hạ huyết sắc tu la long thân hình cấp tốc thu nhỏ, toàn thân huyết nhục phảng phất bị hút đi giống như, không ngừng tràn vào đến Lệ Mâu thể nội, mà cái kia một thân kiên cố vô cùng giáp xác cũng không ngừng co vào, cuối cùng bám vào hắn trên người trở thành một bộ lớp vảy màu đỏ ngòm. Thu nạp huyết sắc tu la long về sau, Lệ Mâu khí thế triệt để thay đổi, thực lực trở nên kinh khủng đến cực điểm. Đột nhiên phía sau khẽ động, một đạo huyết mang hướng phía Lâm Hạo cái trán đâm tới, tốc độ nhanh đến trình độ đáng sợ. Đối mặt cái này đột nhiên đâm một cái, Lâm Hạo căn bản là không có cách tránh né. Luân hồi cực cảnh. Hai con ngươi lóe ra đại địa cùng sinh linh chi lực, song luân hồi thần ký nương theo lấy hóa ra lôi đình thần mâu, hung hăng quất tới. Oanh! Hai thanh trường mâu đụng vào nhau, lại bạo phát ra kinh khủng chấn kích lực lượng, Lâm Hạo cùng Lệ Mâu hai người đồng thời bị chấn khai. Song luân hồi thần kỹ. Lệ Mâu ánh mắt lộ ra phòng bị. Ngươi lại tu thành song luân hồi thần kỹ, thật sự là có ý tứ. Nhân tộc luân hồi chín đại thần kỹ, tại thái cổ thời đại thế nhưng là cực kỳ lóa mắt, chẳng qua ngươi mới tu thành hai loại, còn chưa đủ a, liền để ngươi xem một chút. Chúng ta lệ tộc đã trải qua ngàn vạn năm sáng lập ra sát kỹ, có thể chết ở chiêu này sát kỹ dưới, ngươi cũng nên không uổng. Đang khi nói chuyện trong tay cổ mâu có chút một nghiêng, chỉ hướng trên mặt đất. Mặc dù chỉ là một cách động tác đơn giản, rơi vào Lâm Hạo đáy mắt, lại tràn đầy ngưng trọng đến cực điểm uy thế, phảng phất tại trong chốc lát, toàn bộ thế giới rút nhỏ, toàn bộ bị hút hướng về phía cổ mâu mũi thương. Liền ngay cả mình cũng không ngoại lệ, đây vẫn chỉ là một thức này xúc thế mà thôi. Mà vào thời khắc ấy, Lâm Hạo trong tầm mắt xuất hiện vô cùng vô tận thống khổ bóng người, những người này bị một cái miệng lớn không ngừng thôn phệ lấy trên người huyết nhục, lực lượng, còn có bản nguyên tất cả đều bị hút không còn một mảnh, không có một cái nào ngoại lệ người. Cảm thụ được một thức này biến hóa, Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này Lệ Mâu thực lực. So với tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm, mà một thức này công sát uy đã vượt rất xa song luân hồi thần kỹ, coi như tăng thêm thái thủy thức thứ bảy cũng khó có thể tới địch nổi. Sát kỹ. Lâm Hạo không ngừng vận chuyển lực lượng chống cự lấy. Thế nhưng là vô luận như thế nào chống cự, đều khó mà tránh thoát một thức này xúc thế uy. Nhìn lấy mũi thương không ngừng phóng đại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Một khi mũi thương triệt để tràn ngập toàn bộ đôi mắt, như vậy thì là hắn bị diệt sát một khắc này. Xúc thế. Xúc thế. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo đáy lòng lại hiện ra một tia không hiểu cảm ngộ, mà cái này một tia cảm ngộ lại để hắn chạm đến một cái điểm mấu chốt, tựa hồ có loại dấu hiệu muốn đột phá, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, ngơ ngác nhìn cái kia mũi thương. Ngay tại mũi thương sắp hoàn toàn tràn ngập đôi mắt chớp mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, trong tay lôi đình thần mâu có chút lắc một cái, mặc dù chỉ là một cái bình thường cử động, nhưng lại tràn đầy nặng nề đến cực hạn thế. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Thiên thần liên minh tin tức. Oanh. Lâm Hạo nhắm hai mắt, một mâu vung ra chỉ là thật đơn giản một kích, nhưng là cái này một mâu phía dưới toàn bộ thiên địa hoàn toàn biến mất. Thức thứ 8 hủy thiên tràn đầy kinh khủng phá hủy chi lực, trước 7 thức uy, cho dù tổng lại đều không thể cùng một thức này đánh đồng. Soạt. Kiên cố vô cùng y phục nổ nát, đó là bởi vì một thức này uy lực quá mức đáng sợ, đến mức càn thiên thần điện đặc chế cường giả áo bào đều khó mà chống cự được. Mà theo huy động, Lâm Hạo toàn thân huyết mạch phúng trương, từng cây nổi gân xanh mà ra. Tất cả thần uy toàn bộ bị quất đến không còn một mảnh. Bao hàm lấy hủy thiên xu thế một kích, điểm vào đối diện mũi thương bên trên, ngay tại chạm đến nháy mắt, đế khí ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bành! Đối phương thanh đồng trường mâu nổ nát, lôi đình thần mâu trực tiếp quất vào lệ mâu trên thân, oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cả người như là trên bầu trời siêu tốc bay vụt thiên thạch. Trùng điệp đập vào trăm dặm đại địa bên ngoài, đem mặt đất xô ra một cái hố sâu to lớn. Một kích lực lượng hao hết. Lâm Hạo thức hải khẽ động, thái cổ ma ấm hiện lên mà ra, một vạn hai ngàn sứ ma lực lượng quán thâu toàn thân, thần niệm quét mắt một cách nơi xa, lệ mâu còn chưa có chết, hắn có thể xác định, nhưng là giờ phút này không có khả năng lại đi truy sát đối phương, bởi vì trên trăm tộc nô lệ cường giả đã lướt đi tới. Về phần hai vị kia lệ tộc cường giả, nhìn thấy lệ mâu bị đánh bay, lập tức nhanh chóng tránh thoát cùng tịch diệt hai người chiến đấu, quay người lướt về phía những người còn lại. Chúng ta đi. Lâm Hạo quát. Ừ. Lam Y cùng tịch diệt hai người tranh thủ thời gian cấp tốc gật đầu. Lúc này, ba người song hành bằng nhanh nhất tốc độ hướng về một phương hướng lao đi. Về phần tộc nô lệ cường giả, không có tiếp vào lệ mâu mệnh lệnh, cũng không có đuổi theo. Oanh. Đại địa rung động kịch liệt. Huyết sắc tu la long hóa đi ra, chẳng qua trên trán của nó lại có một mảnh lân giáp bị oanh nát, rõ ràng là vừa rồi Lâm Hạo thức thứ 8 uy biến thành. Ngay sau đó, một bóng người từ huyết sắc tu la long trên thân chậm rãi ngưng tụ mà thành, phảng phất rút ra tu la long huyết nhục giống như. Có thể đem ta kích thương, người này thực lực không tệ, nếu không phải có huyết tu la rồng thân thể bảo hộ, chỉ sợ ta đã sớm bị một kích kia cho oanh sát. Một chiêu này là cái gì thần kỹ, uy lực lại không tại tộc ta sát chiêu phía dưới, mà lại người này tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra. Lệ mâu nhìn chăm chú Lâm Hạo bọn người đi xa bóng lưng. Đại ca, có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn? Không. Hiện tại đuổi giết bọn hắn không cần thiết, việc cấp bách liền là tìm tới tộc ta lưu lại đồ vật. Khôi phục lại ngày xưa trạng thái đỉnh phong, bây giờ ta mới khôi phục hai thành còn xa xa không đủ, chờ đến triệt để khôi phục ngày, muốn giết bọn hắn chẳng phải là dễ dàng. Lệ mâu khoát tay áo, ánh mắt nhìn chân trời, màu xanh hai con ngươi lộ ra vô tận cực nóng cùng dã tâm, một ngày nào đó, ta sẽ để cho mảnh này thiên địa thần phục tại dưới chân của ta, tất cả chủng tộc trở thành chúng ta lệ tộc khẩu phần lương thực. Dưỡng dục chúng ta hậu nhân lớn mạnh mạnh lên, đời đời kiếp kiếp làm nô. Hai vị lệ tộc cường giả ánh mắt lập tức cũng lộ ra lửa nóng, người khác làm không được, nhưng bọn hắn biết, lệ mâu có thể làm được, bởi vì người này tại thái cổ thời đại cũng đã là 3000 trong đại tộc thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh phong thủ một trong, hơn nữa còn đã thu phục được huyết sắc tu la long vương chân chính đỉnh phong thời kỳ thực lực tại thần tướng cấp độ thời điểm. Liền ngay cả thần vương đều khó mà đem đánh bại. Đi. Vâng. Lệ mâu cưới ở huyết sắc tu la long vương bên trên, ánh mắt thật sâu ngóng nhìn một cách Lâm Hạo bọn người rời đi phương hướng, trong miệng thì thào nói ra. Chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại, ngươi là thái cổ đến nay cái thứ nhất làm ta chật vật như thế cường giả, chờ đến ta triệt để khôi phục chắc chắn lại tìm ngươi. Nói xong, lộn vòng quá mức. Huyết sắc tu la long vương đã biến thành tàn ảnh biến mất. 1 tỷ dặm bên ngoài một chỗ không nổi lên mắt trong khe núi, một nhóm ba người rơi xuống bên dưới khe núi phương, lúc này đem sinh tức toàn bộ thu liếm. Phốc! Một ngụm máu cuồng phún mà ra, Lâm Hạo sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Lâm Hạo, thần! Tịch diệt ngay tại mở miệng thời khắc, chợt nhớ tới cái gì, cấp tốc đem lời nói thu liếm xuống dưới, chẳng qua đây cũng là đưa tới Lam Y chú ý, chẳng qua nàng cũng không nói cái gì. Không có việc gì, chỉ là bị thần kỹ phản phệ thôi. Lâm Hạo khoát tay áo, thức thứ 8 uy lực quá kinh khủng, liền ngay cả chính hắn đều khó mà khống chế, vừa rồi phát huy ra lực lượng, chỉ là thức thứ 8 thức mở đầu mà thôi, không phải hoàn chỉnh nhất, bởi vì tự thân lực lượng, khó mà huy động ra hoàn chỉnh thức thứ 8. Tuy chỉ là thức mở đầu, nhưng là uy lực cũng kinh khủng đến cực hạn, cho nên hắn chỉ có thể vung ra một đoạn, lại không cách nào đem một chiêu này hoàn chỉnh phóng xuất ra. Cho dù như thế, vẫn là đem Lệ Mâu đánh bay, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là đánh bay mà thôi, hắn cũng không cho rằng Lệ Mâu dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi. Thái cổ cường giả. Nếu như mỗi một cách đều có Lệ Mâu mạnh như vậy, vậy liền thật là đáng sợ, còn tốt Lâm Hạo có chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa. Thái cổ thời đại cường giả mặc dù cường tuyệt, nhưng lại xa xa không đạt được Lệ Mâu trình độ này. Rất có thể đối phương tại thái cổ thời đại cũng là cùng thế hệ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Đây cũng không phải là thí luyện, Lâm Hạo đoán chừng thần vực tầng trời giữa tất nhiên đã xảy ra chuyện gì, không phải thái cổ khôi phục cường giả làm sao lại đột nhiên chạy đến thần vực tầng trời giữa đến đồng thời phục kích nhóm người mình còn đem một vị thần vương diệt sát. Bất quá bây giờ không phải hắn có khả năng quan tâm, nhất định phải mau chóng khôi phục lại. Cổ ma tái sinh. Nương theo lấy cổ ma tái sinh, Lâm Hạo kinh ngạc phát hiện, mình lần này tái sinh cần thiết lực lượng, lại vượt xa dĩ vãng, mà tại trong cơ thể của mình tụ tập lấy một cỗ kinh khủng đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng này chính là Lệ Mâu đánh ra sát chiêu lực lượng. Mà muốn tiêu trừ cỗ lực lượng này, nhất định phải hao phí đại lượng đặc thù lực lượng mới được. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo nhíu mày cẩn thận suy tư một phen, rất nhanh liền hiểu được, Lệ Mâu chính là Lệ tộc cường giả thái cổ thời kỳ Lệ tộc trời sinh tính bạo ngược, cực kỳ thị sát, không chỉ giết qua 3.000 đại tộc, liền ngay cả thần ma cũng có chết trên tay bọn họ. Rất hiển nhiên, Lệ tộc hao phí ngàn vạn năm sáng lập ra sát chiêu, có một phần là nhằm vào thần ma năng lực tái sinh, dù sao có thể không ngừng tái sinh thần ma rất khó đối phó. Nếu không có bực này áp chế năng lực, Lệ tộc cũng khó có thể được xếp vào 3.000 đại tộc trong hàng ngũ. Đã Lệ tộc nếu như mà có, như vậy chủng tộc khác cũng tất nhiên sẽ có, chẳng qua Lâm Hạo chính là cổ ma tái sinh, mà không phải thần ma tái sinh, mặc dù đều là khôi phục tự thân, nhưng vẫn là có rất lớn khác nhau. Hắn đoán chừng hạn chế thần ma tái sinh năng lực, đối với cổ ma hạn chế hẳn là sẽ không rất lớn. Mình sở dĩ lại nhận ảnh hưởng chủ yếu là bởi vì chính mình thể nội cổ ma huyết dịch còn chưa đủ nồng hậu dày đặc nguyên nhân. Một lát sau, Lâm Hạo khôi phục như lúc ban đầu. Thể nội thần uy cũng khôi phục 3 thành, cái này chính là tu luyện tới luân hồi cực cảnh chỗ tốt, có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục lại. Mà lúc này, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệt, cái sau tựa hồ cũng có phát giác. Cũng quăng tới ánh mắt, hai mắt lóe ra một tia ẩn nấp kích động, chẳng qua rất nhanh liền tan mất. Các ngươi nhận biết. Lam Y đã nhận ra cái gì, không khỏi hỏi một câu. Không. Tịch Diệt vừa muốn phủ nhận, lại bị Lâm Hạo cắt đứt. Ừ, chúng ta rất sớm đã quen biết. Thì ra là thế. Lam Y khẽ vuốt cằm, ta đi trước bốn phía quan sát một phen. Nói xong, bóng hình xinh đẹp khẽ động. Hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho Lam Y đi xa về sau, Tịch Diệt băng lãnh bộ dáng dần dần mềm xuống, thần sắc cực kỳ kích động nhìn qua Lâm Hạo, ngay sau đó cấp tốc một chân quỳ xuống, Tịch Diệt gặp qua thần chủ. Đứng lên đi. Lâm Hạo vội vàng nói. Vâng. Tịch Diệt nhẹ gật đầu cấp tốc đứng lên. Lâm Hạo không có mở miệng hỏi thăm, mà là tại mấy người Tịch Diệt trả lời trong lòng mình nghi hoặc, tin tưởng hắn sẽ cho mình giải thích. Khi nhìn đến thiên tiệm bảng vị thứ 2 Tịch Diệt danh từ thời điểm, hắn liền suy nghĩ có thể hay không cùng thiên thần trong liên minh quân thần Tịch Diệt là cùng một người, bất quá khi đó hắn không có xác nhận, cảm thấy có thể là cùng tên mà thôi. Mà tại Càn Thiên Thần Điện Tổng Điện bên trong nhìn thấy Tịch Diệt nháy mắt, Lâm Hạo có thể xác định. liền là thiên thần liên minh tịch diệt, nguyên bản liền muốn hỏi thăm có thể tịch diệt lúc ấy khẽ lắc đầu, dù sao tại tổng điện bên trong có lấy tất cả trưởng lão cùng cung chủ tại, hai người một khi nói chuyện với nhau tất nhiên sẽ bị người hữu tâm phát giác được. Cho nên, Lâm Hạo không có đi hỏi, dù sao sớm muộn có một ngày tịch diệt sẽ chủ động nói ra được. Về phần kim sĩ đại bằng bên trên cũng là càn thiên thần điện cường giả đều tại, mà tịch diệt cũng không có chủ động đến đây. Cho nên hắn cũng liền không có hỏi tới. Thần chủ đoạn này thời gian không có tới yết kiến còn mời ngài thứ lỗi, chủ yếu là lo lắng sẽ bị càn thiên thần điện phát giác được, cho nên mới không có tới yết kiến. Tịch diệt nói ra, này cũng không sao, có thể nhìn thấy ngươi có được bây giờ năng lực, ta cũng thật cao hứng. Lâm Hạo cười nói, hiện tại tịch diệt năng lực cũng liền gần với mình mà thôi. Kỳ thật cái này nói đến, phải may mắn mà có thần chủ, nếu như không phải thần chủ ngày đó tại thần ma bên trong chiến trường mang theo chúng ta đánh xuống kiên cố cơ sở, chúng ta cũng khó có thể tại lần này đại nạn bên trong sống sót, đồng thời thu hoạch được cơ duyên to lớn, nếu không phải bởi vậy, chúng ta đã sớm vẫn lạc. Tịch diệt chậm rãi nói ra, nguyên lai, mới linh giới nuốt hết bên trong tiểu thế giới, liền bao gồm tịch diệt chỗ tiểu thế giới, tộc nhân của hắn tử thương không biết bao nhiêu, cuối cùng còn sống sót chỉ có trên vạn người mà thôi, mà tịch diệt tại lần này đại nạn bên trong, lại gặp cơ duyên cực lớn, thu được thôn thiên thánh thể. Thái cổ thứ 9 thể chất, khiến cho tịch diệt liên tiếp thối biến cùng đột phá, mới đạt tới trình độ như vậy. Sau đó hắn bị chiêu vào càn thiên thần điện, bởi vì phạm vào chút chuyện, bị để vào bên trong hắc ngục. Ngoài ý muốn phía dưới tịch diệt nghịch chuyển toàn bộ hắc ngục trở thành từ trước tới nay thứ nhất nghịch chuyển hắc ngục người, sau đó liền tiến vào thiên tiệm bảng thứ hai, sau đó tiếp xuống hắn vẫn tại khổ tu. Mà khi hắn khổ tu thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe nói, một cái tên là Lâm Hạo gia hỏa một chút vọt tới thứ 13, lúc ấy để hắn kích động một lát, nhưng lại không dám khẳng định có thể theo Lâm Hạo vọt tới thứ hai thời điểm. Hắn đã có tỷ lệ thành công 50% khẳng định, đó nhất định là Lâm Hạo. Bởi vì, chỉ có người này mới có thể làm ra làm cho người khó có thể tưởng tượng hành động kinh người. Thần chủ, sở dĩ không dám đi ra gặp ngươi, là bởi vì lo lắng bị càn thiên thần điện phát giác đối còn lại huyên đệ có chút bất lợi. Tịch diệt cẩn thận truyền âm nói. Các huyên đệ còn lại, bọn hắn bây giờ đang nơi nào? Lâm Hạo có chút kích động nói, thiên thần liên minh chính là hắn một tay mang ra, hơn 3 vạn tên tuổi trẻ cường giả a, mới linh giới thành hình thời điểm, hắn chỉ lo lắng những người này, thế nhưng là bởi vì năng lực có hạn, lại không thể đi tìm bọn họ. Bọn hắn bây giờ đang bát đại thiên thần điện bên trong, những huynh đệ này cũng như ta cũng như thế, đại nạn không chết, thu được cực lớn gặp gỡ, còn có bị tuyển vào tứ đại đế cung bên trong. Tịch diệt nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, bởi vì thiên thần liên minh có chút đặc thù, cho nên chúng ta cũng sẽ không tiết lộ thân phận, mà lại ngày thường sẽ rất ít truyền âm, để tránh bị bát đại thiên thần điện hoặc là tứ đại đế cung phát giác được. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359. Kim sĩ đại bằng. Vì thế, chúng ta đều sửa lại tên, nguyên bản ta thí thiên tên, mới cải thành tịch diệt, các huyên đệ còn lại cũng là như thế, bản danh sớm đã không cần, tất cả đều đổi còn lại tên. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, bất quá đối với xưng hô, hắn cũng không lớn để ý. Vô luận là thí thiên vẫn là tịch diệt, đều là cùng là một người thôi, chỉ bất quá xưng hô cải biến mà thôi. Có bao nhiêu huyên đệ tại bát đại thiên thần điện cùng tứ đại đế cung bên trong? Lâm Hạo hỏi. Dự tính có hơn 1.200 bên, còn lại tạm thời còn không có liên hệ đến, chẳng qua hẳn là sẽ không ít hơn so với 1.000. Tịch diệt nói ra. Hơn 1.000. Số lượng này đối bát đại thiên thần điện tới nói, không coi là nhiều, nhưng đối thế lực tới nói, đã rất khó tưởng tượng, hơn nữa còn có tại tứ đại đế cung bên trong. Hiện tại cố lực lượng này còn không tính kinh người, Nếu như có một ngày bọn gia hỏa này đều trở thành tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện trụ cột vững vàng, như vậy tụ hợp cùng một chỗ, sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lâm Hạo nhìn ra được, đây hết thảy cũng đều là Tịch Diệt an bài, cũng không phải là hắn có ý an bài, mà là không có ý ở giữa liên thành như vậy một đầu dây thiên thần liên minh là Lâm Hạo một tay bồi dưỡng lên, trung thành là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giữa các ngươi phải chăng có liên hệ? Lâm Hạo hỏi ý kiến hỏi. Càn thiên thần điện cách xa nhau quá xa, mà lại tại lệ tộc thần vương khí thế áp chế phạm vi bên trong, khó mà truyền lại tin tức. Về phần rời đi chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi cũng khó có thể liên hệ được. Bây giờ thái cổ khôi phục về sau, lệ tộc thần vương chạy đến thần vực tầng trời giữa tới. Rất có thể, tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện tất nhiên xảy ra đại sự gì, nếu như không nhanh chóng hiểu rõ lời nói, rất có thể sẽ xa vào đến cuộc diện bị động. Có, đã thần chủ ngài trở về, vậy liền có thể phát động thiên thần liên minh tất cả mọi người, tin tưởng bọn họ biết ngài sau khi trở về sẽ rất cao hứng. Tịch Diệt nói ra. Ừ. Truyền âm cho bọn hắn, hỏi một chút gần nhất nhưng có đại sự. Vâng. Tịch Diệt khẽ vuốt cằm, ngay sau đó lấy ra một cách đặc chế truyền âm thạch, sau đó đem mình cùng Lâm Hạo gặp mặt tin tức, còn có Lâm Hạo vấn đề toàn bộ truyền ra ngoài. Khôn thiên thần điện bên trong. Hai tên nam tử đang đối ẩm, một người trong đó khuôn mặt tuấn lãng quần áo lộng lẫy, người này mặt mỉm cười, thần sắc mang theo một chút lấy lòng chi sắc. Chúc mừng độc cô sư huyên đánh vào khôn thiên thần điện thiên tiệm bảng vị thứ ba. Quần áo lộng lấy nam tử cười nói, ngay sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, xuyên thấu qua hộp ngọc, có thể nhìn thấy bên trong lưu chuyển lên ngũ sắc quang hoa, thình lình chính là có giá trị không nhỏ bảo vật. Lôi sư đệ không cần như thế, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Nam tử áo đen khoát tay áo. Ha ha! Độc cô sư huyên quá khiêm tốn, lấy độc cô sư huyên năng lực. Ngày đó bước vào thiên tiệm bảng vị thứ nhất đều không phải là việc khó gì, vật này chỉ là sư đệ một điểm kính ý mà thôi, mong rằng độc cô sư huyên không nên khách khí. Họ Lôi nam tử vội vàng nói. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nam tử áo đen cười cười, liền muốn thu lấy hộp ngọc, bỗng nhiên biến sắc, nhướng mày. Độc cô sư huyên có phải là có chuyện gì hay không? Mấy vị quan hệ không tệ sư huyên để đang kêu ta. Nam tử áo đen cười cười, nói. Lôi sư đệ, không có ý tứ a, ngày khác chúng ta lại ngồi như thế nào. Đã độc cô sư huyên có việc, người sư đệ kia sẽ không quấy rầy, ngày khác trở lại quấy rầy. Nói xong, họ Lôi nam tử rời đi. Đợi cho người này sau khi rời đi, nam tử áo đen gương mặt có chút co rúm lên, thân thể cùng hai tay cũng không chịu được rung động, thần sắc tràn đầy vẻ kích động. Nếu như vừa rồi vị kia họ Lôi nam tử ở đây, tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, bởi vì nam tử áo đen luôn luôn băng lãnh hờ hững, gần như không là bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Bây giờ, lại như vậy kích động. Hưu! Nam tử áo đen đã biến mất. Sau một khắc, tại Khôn Thiên Thần Điện một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi, ba tên nam tử đứng đối mặt nhau, trong đó liền bao quát nam tử áo đen. Nếu như có Khôn Thiên Thần Điện cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, bởi vì ba người này tất cả đều là thiên tiệm bảng bài danh năm vị trí đầu người. Thần chủ, phó thần chủ tìm tới thần chủ. Ta cũng nhận được tin tức. Nghe phó thần chủ nói, thần chủ tại Càn Thiên Thần Điện chính là Càn Thiên Thần Điện thiên tiệm bảng vị thứ nhất. Lấy thần chủ năng lực, đứng hàng đầu tiên là tất nhiên. Chúng ta lúc nào có thể tụ? Nhanh! Ba người thần sắc lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, chẳng qua ba người lại là toàn thân tản mát ra khí thế, phảng phất muốn so tài bộ dáng. Hám Thiên Thần Điện. Một tên nam tử đứng một tòa thần phong trên đỉnh, trên tay của hắn giơ một thanh đại kiếm, hai mắt xích hồng như máu, toàn thân trên dưới càng là hiện đầy máu tươi, mà dưới chân hắn nằm hơn ngàn tên cường giả, trong đó không thiếu một số đạt đến cao giai thần tướng cường giả. Thần chủ trở về. lấy ra đặc chất truyền âm thạch nam tử, lãnh nhị ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động chi sắc. Lúc này thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hôm nay ta tâm tình tốt, thả các ngươi một ngựa, ngày mai lại đến, định đánh xuyên qua các ngươi Hằng Vũ Cung, để cho các ngươi những cái được gọi là chấp sự đều chuẩn bị xong. Nghe vậy, phía dưới tụ tập cường giả sắc mặt một trận trắng bệch, ánh mắt hoàng sợ quét mắt sớm đã ngã xuống ngất đi cường giả, trong đó trừ bỏ chấp sự bên ngoài, không thiếu một số Hằng Vũ Cung cường giả đứng đầu. Còn tới, gia hỏa này vẫn là điên rồi. Không ít Hằng Vũ Cung cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có thể hết lần này tới lần khác lại không chỗ tố khổ, bởi vì thư khiêu chiến là chính bọn hắn tiếp xuống, mình loại quả đắng, cho dù là lại khó ăn, nhét cũng phải nhét vào. Bát đại thần điện bên trong đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ, liền ngay cả tứ đại đế cung bên trong cũng không ngoại lệ, nhao nhao có người đạt được truyền âm. Từng đạo tin tức thông qua đặc chất truyền âm thạch truyền ra ngoài. Không đáng chú ý, khe núi phía dưới Tịch Diệt trực tiếp bóp nát đặc chế truyền âm thạch, ngay sau đó một số cổ quái truyền âm nổi lên. Vị sư huyên này, ngươi truyền lộn chỗ. Có việc. Thật có lỗi, tại hạ không thể tiếp nhận. Các loại cổ quái kỳ lạ đều là truyền ra, Lâm Hảo nghe được không hiểu thấu, ngược lại là Tịch Diệt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, những này truyền âm là cố ý làm như vậy, hẳn là Tịch Diệt bọn người sớm đã trước đó an bài tốt truyền âm ám hiệu loại hình đồ vật. Nếu là không hiểu, rất khó phân tích ra những này tạp nhạp truyền âm bên trong đại biểu cho có ý tứ gì. Một lát sau, Tịch Diệt khôi phục lại, sắc mặt lại là có chút trắng bệch. Thần chủ, chỉ sợ cùng ngươi dự liệu không sai biệt lắm, thần vực tầng trời giữa xác thực xảy ra chuyện. Căn cứ Bát Đại Thiên Thần Điện cùng Tứ Đại Đế Cung huyên để tin tức truyền đến, nghe nói không chỉ Càn Thiên Thần Điện bị Thái Cổ khôi phục cường giả công kích, liền ngay cả Diễm Thiên Thần Điện cùng Hâm Thiên Thần Điện đều bị trùng kích, chỉ bất quá Càn Thiên Thần Điện tổn thất phải lớn hơn nhiều. Còn lại Ngũ Đại Thiên Thần Điện bởi vì xuất phát kéo dài mấy ngày, cho nên mới không có bị công kích đến. Thái Cổ khôi phục cường giả vì sao muốn trùng kích Tam Đại Thiên Thần Điện? Lâm Hảo trầm giọng nói. Bởi vì thần vực tầng trời giữa xuất hiện một vị Thái Cổ thần đế truyền thừa. Tịch Diệt nói ra. Thanh âm mang theo một chút rung động ý. Thái Cổ thần đế truyền thừa. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Liên quan tới thần đế truyền thừa, Lâm Hảo cũng hiểu biết một số, chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa liền có đề cập đến, thần đế cũng không phải là vĩnh sinh bất tử, tại trước khi chết, bọn hắn sẽ đem tất cả truyền thừa lưu lại, những truyền thừa khác ẩn chứa thần đế ý chí cùng lực lượng ở bên trong, sở dĩ phải vĩnh thế bất diệt. Nếu là thu hoạch được thần đế truyền thừa lời nói, chẳng những có thể tại trong ngắn hạn thực lực tăng vọt, mà lại sinh thời thậm chí có thể trở thành có thể so với thần đế nhân vật, tại không có thần đế xuất hiện thế giới bên trong, nhân vật như vậy đã có thể nói là không người có thể địch. Thái Cổ khôi phục khẳng định sẽ cho thần vực mang đến cực lớn trùng kích, Tứ Đại Đế Cung cùng Bát Đại Thiên Thần Điện đương nhiên sẽ không nhìn thấy Thái Cổ thần đế truyền thừa bị Thái Cổ khôi phục cường giả thu hoạch được. Nếu như vậy, cái trước sẽ thời gian dần trôi qua mất đi tự thân ưu thế. Mà cái sau đâu tự nhiên muốn đoạt đến Thái Cổ thần đế truyền thừa, lấy tăng cường tự thân lực lượng. Xuất hiện Thái Cổ thần đế truyền thừa cùng Thái Cổ cường giả trùng kích Tam Đại Thiên Thần Điện có quan hệ gì? Lâm Hảo cau mày nói. Thái Cổ thần đế truyền thừa xuất hiện tại thần vực tầng trời giữa bên trong Thái Cổ cường giả vừa mới khôi phục không lâu, mà nghe nói Thái Cổ thần đế truyền thừa không cách nào bị thần vương cấp độ trở lên cường giả thu hoạch, cho nên Thái Cổ cường giả trùng kích Tam Đại Thiên Thần Điện hẳn là muốn suy yếu Tứ Đại Đế Cung cùng Tam Đại Thiên Thần Điện lực lượng. Tịch Diệt chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hảo lập tức minh bạch. Thái Cổ thần đế truyền thừa xuất hiện đối với Thái Cổ khôi phục cường giả mà nói chính là một trận to lớn kỳ ngộ, nếu như lấy được lời nói, liền có thể có được đối kháng Tứ Đại Đế Cung năng lực, cho nên cái này Thái Cổ thần đế truyền thừa khẳng định sẽ dẫn tới một trận tranh đoạt. Thái Cổ thần đế truyền thừa. Cho dù là tâm tính cứng cỏi Lâm Hạo, giờ phút này đều không chịu được có chút tâm động, một khi thu hoạch được, cái kia đem tại trong ngắn hạn đột phá cảnh giới càng cao hơn, khống chế lực lượng mạnh hơn, bất quá hắn cũng rõ ràng, cái này thái cổ thần đế truyền thừa không thể dễ dàng như thế thu hoạch được, cho nên hắn cũng không phải là rất chờ mong. Thần chủ, nếu như ta mấy người có thể thu hoạch được cái này thái cổ thần đế truyền thừa lời nói, thiên thần liên minh ngày đó chắc chắn cùng tứ đại đế cung song song. Tịch Diệt ánh mắt lộ ra khát vọng cùng cực nóng, thân là cường giả, sao lại không muốn mạnh hơn, mà thần đế truyền thừa thế nhưng là hiếm thấy hiếm thấy. Ừ, chẳng qua việc này vẫn phải xem trước một chút lại nói. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Đúng rồi, thần chủ, chư vị huynh đệ đều đang mong đợi cùng ngươi gặp một lần đâu, nói hơn 50 năm không thấy, rất muốn về thần chủ tòa hạ. Việc này đừng nóng vội, để bọn hắn đừng lộ ra, dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tu luyện, ngày đó tất sẽ có cơ hội gặp mặt. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Tịch Diệt khẽ vuốt cằm. Hắn cũng rõ ràng. Hiện tại thiên thần liên minh, mặc dù có rất nhiều thành viên tại tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, nhưng càng là hiểu rõ tứ đại đế cung, lại càng tăng cảm thấy tứ đại đế cung kinh khủng, ngay cả bát đại thiên thần điện đều là từ tứ đại đế cung quản hạt. Không nói còn lại thiên thần điện, chỉ là càn thiên thần điện, bao quát tứ đại trưởng lão cùng 8 vị cung chủ, hết thảy ở bên trong tối thiểu có 15 tên thần vương, những người này cũng không dám làm trái tứ đại đế cung, có thể thấy được tứ đại đế cung năng lượng đáng sợ bao nhiêu. Ngâm! Một trận thê lương mà to rõ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đang nói chuyện với nhau, Lâm Hạo hai người cấp tốc nhìn phía thanh âm chỗ phương hướng, chỉ gặp nơi đó bốc lên đại lượng kim sắc hỏa diễm, đầu kia kim sĩ đại bằng đang giãy giụa đứng dậy, nhưng nó hai cánh đã bị xé nát, liền ngay cả lồng ngực cũng bị đào rỗng. Bây giờ chỉ còn sót lại một sợi sinh cơ tồn tại. Kim sĩ đại bằng hai con ngươi bao hàm lấy mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, chính là bởi vì bực này không cam lòng. Nó mới không có lập tức chết đi, về phần lệ tộc thần vương cùng Tu La Long đã không biết đi đâu, rất hiển nhiên là đã đắc thủ cho nên cứ thế mà đi. Nhìn lấy kim sĩ đại bằng, Lâm Hạo thân hình khẽ động, lướt tới. Thần chủ, chớ tới gần, cái này kim sĩ đại bằng trước khi chết, oán khí 10 phần tất nhiên sẽ diệt sát 4 phía vật sống đến cho hạ giận. Tịch Diệt lo lắng ngăn lại nói. Không có chuyện gì. Lâm Hạo khoát tay áo, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được kim sĩ đại bằng đang ngó chừng mình, dáng chống đỡ lấy một hơi, tựa hồ muốn nói cho mình chuyện gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả.